Hồng Hoang đang chấn động. Không chỉ là ngũ bộ châu chi địa, tam giới, tam thiên thế giới, thậm chí Hồng Hoang thiên địa vùng ven, tiên quang minh diệt bất định, đại đạo dung chuyển không ngừng, sinh linh tất cả đều sợ hãi, phảng phất trong nháy mắt liền là thiên địa yên diệt. Không có hắn, có một hồi đấu pháp đang ở trong Tử Tiêu cung bộc phát, có hàng vạn đại đạo đang ở vị trí trung tâm nhất của thiên địa bắt đầu khởi động. Phàm tục nhìn không thấy tình hình nơi đó, tiên nhân cũng không thấy hình ảnh nơi này, cho dù là đại năng đại thần thông giả như Đa Bảo đạo nhân, cũng chỉ có thể cảm giác được đại đạo đang chấn động. Âm dương đại đạo đang đối kháng gần như tất cả thiên địa đại đạo. Mà cái này âm dương đại đạo, giờ phút này không chỉ là chống đỡ, còn đang ngược lại chấn áp hết thảy đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Ý âm dương, chỉ đứng sau tồn tại. Hồng Hoang ngũ bộ châu khắp nơi, thiên địa đục ngầu, linh khí cuồn cuộn, thanh trọc dường như là muốn quy nhất lần nữa. Tứ hải khuynh ba đào, sinh linh nhiều tử thương. Địa phủ, quỷ hồn vô tận khóc lóc, lục đạo luân hồi bàn quang mang một lần trở nên cực kỳ ảm đạm, luân hồi tiên đảo kịch liệt chấn động. Thiên đình, Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đỉnh điện Lăng Tiêu điện, cau mày, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vẫn xuất hiện, trận chiến này dù sao cũng không cách nào tránh khỏi. Trong cung, lão quân khẽ thở dài, tiếp tục canh giữ lò luyện đan, chờ đợi đan dược bên trong ra lò. Thanh Ngư trong viện nhìn về phía thiên ngoại, trong mắt Ngư tràn đầy lo lắng, có chút lo âu đi tới đi lui. Trong thành Huyền Đô, đại pháp sư Huyền Đô nhíu mày nhìn bóng dáng đứng sau lưng, đáy lòng nghĩ đến chuyển thành trước kia của lão sư, rất muốn một bước vọt trở về, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể nắm chặt nhu đề của Khổng Tuyên bên cạnh. Hắn không thể động đậy, lão sư để cho hắn ở lại Huyền Đô thành, không thể trở về Hồng Hoang thiên địa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Huyền Đô đại pháp sư có chút khó hiểu, nhưng giờ phút này chỉ có thể chờ đợi, hắn tin tưởng sư đệ mình sẽ cho hắn một lời giải thích hoàn chỉnh. Trung Thần Châu, từng tòa tiên sơn không ngừng sụp đổ, thiên địa chi địa như thủy triều cuồn cuộn, vô biên linh khí hóa thành cuồng phong, hướng gió bất định. Không ai biết tình hình cụ thể, ai cũng không biết giờ phút này trong Tử Tiêu cung bộc phát đại chiến cỡ nào. Lão sư, Lý Trường Thọ nắm chặt quyền, nhẫn nại xúc động mình xông về Tử Tiêu cung. Không thể đi, mình tuyệt đối không thể lúc này tiền công tận khí. Thân hình tiếp dẫn đạo nhân giờ phút này đang tiến tới gần Tiệt Sáo Tiên, số lượng lưu quang bay tới trong thiên địa hơn vạn, khoảng cách nơi này còn có chút xa xôi. Đa Bảo đạo nhân vừa mới gọi xong Tiệt Sáo Phản Thiên với tam giới, giờ phút này lại động tác đình trệ, mơ mịt nhìn bầu trời. Làm thế nào để chống lại nó? Họ cụ thể và nên làm gì? Học Tam Hoàng Ngũ Đế, giết tới Tử Tiêu cung. Trong Hòa Vân động, từng đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi một quả ngọc phù nghiền nát, nhưng ngọc phù kia lại kiên cố bất động, không có chút động tĩnh nào. Thậm chí, linh khí trong Hòa Vân động cũng đang biến mất, giống như là bị thiên đạo điều đến vị trí khác. Đó là sự thật, giờ phút này đạo tổ đang điều tập Hồng Hoang linh khí, ý đồ trấn áp Thái Thanh Thánh Nhân. Triều Ca Thành. Trường Canh, dẫn bọn họ đi. Giọng nói của Thông Thiên giáo chủ đột nhiên chui vào đáy lòng Lý Trường Thọ. Ta biết ngươi có biện pháp sống sót ở Hỗn Độn Hải, dẫn bọn họ rời đi, có thể mang đi bao nhiêu tính là bao nhiêu. Lão sư hiện tại chính là thiên đạo, chính là thiên địa này, chỉ luận đấu pháp hắn không phải là đối thủ của đại sư huynh, nhưng dựa lưng vào thiên địa, lão sư có thể trấn áp đại sư huynh đạo. Còn nữa, đừng trách ngươi nhị sư thúc, hắn có cân nhắc của riêng mình. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Trong mắt Thông Thiên tràn đầy bất đắc dĩ, há mồm thúc giục Lý Trường Thọ. Đi! Sư huynh, Lý Trường Thọ nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Mau dẫn sư thúc rời đi. Chớ có quản bần đạo. Thông Thiên giáo chủ giơ tay lên đem Quy Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu đẩy ra, trên hai tay đột nhiên hiện ra từng đạo kim quang, hóa thành gật xiềng, xích sắt đen kịt kéo dài đi hư không. Chúng tiên tiệt giáo kinh hãi thất sắc, lập tức tiến về phía trước. Bọn họ muốn phá khóa xiềng xích kia, lại phát hiện xiềng xích kia giống như ảo giác, chú pháp, bùa chú, thần binh. Thậm chí, Vân Tiêu cầm Chu Tiên Tứ kiếm lên, cũng không chém được hư ảnh của nó. Thông Thiên giáo chủ nói. Bần đạo đã không thể rời khỏi thiên địa này, đây chính là cái giá phải trả để thua lão sư. Bất quá yên tâm đi, tính mạng bần đạo không sao, lão sư không cách nào xóa bỏ tam hữu. Lý Trường Thọ lắc mình xuất hiện trước mặt Thông Thiên giáo chủ, nhìn gật xiềng trên người Thông Thiên giáo chủ. Chỉ điểm lên, sắc mặt có chút khó coi. Đây là xiềng xích của đại lộ bị cấm. Thông Thiên giáo chủ ý bảo Lý Trường Thọ nắm lấy cánh tay mình. Lý Trường Thọ giơ tay nâng đỡ, đáy lòng lập tức vang lên giọng nói của Thông Thiên giáo chủ. Không cần lo lắng bần đạo, đi là được, có thể trốn mấy người là mấy người. Đại sư huynh vừa động thủ, đạo môn tam giáo cho dù triệt để cùng lão sư xé rách mặt, lão sư nhất định sẽ không lưu tình. Tam thanh đồng nguyên đồng mệnh, đại đạo của nhị sư thúc là vĩnh hằng chi đạo. Tồn tại ở tầng dưới cùng của thiên đạo, là đại đạo căn cơ tạo thành thiên đạo, hắn chỉ cần không ra tay với lão sư, đánh vỡ mệnh cách vĩnh hằng của bản thân, lão sư sẽ không động được hắn. Lão sư không động được hắn, liền không động được bần đạo cùng đại sư huynh. Ngươi có thể nhất thời không thể hiểu được, bần đạo cũng không thể giải thích chi tiết với ngươi. Lão sư hiện nay có 9 phần 8 trong 3000 đại đạo. Âm dương tự nhiên đạo của đại sư huynh, nhị sư huynh vĩnh hằng chi đạo, bần đạo hằng biến chi đạo, đều là thiên đạo tầng dưới chót đại đạo cơ sở, nhưng đều bị lão sư bằng tạo hóa ngọc bàn tìm hiểu thấu đáo. Người nhị sư thúc bất động, bần đạo cùng đại sư huynh tính mạng không lo. Trường canh, và lại giúp bần đạo đem Vân Tiêu bọn họ mang đi, nếu đại sư huynh ngăn cản không được lão sư, bọn họ trong khoảnh khắc sẽ bị thiên phạt diệt. Lý Trường Thọ, hắn xoay người nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, người sau đang nhắm mắt ngưng thần, biểu tình thanh thanh nhàn nhạt, tựa hồ vô sự phát sinh. Những khúc mắc trong lòng đột nhiên cởi bỏ rất nhiều. Nhị sư thúc không biết lá bài tẩy của mình, không rõ suy nghĩ của mình. Chuẩn xác mà nói, hồng hoang thiên địa gian, bao gồm thiên đạo cùng đạo tổ ở bên trong, ai cũng không biết mình kế tiếp muốn làm cái gì. Chẳng lẽ, chính mình đi nói với nhị sư thúc một tiếng, chỉ cần dựa theo kế hoạch này của ta, cuối cùng liền có 7 phần nắm chắc giết chết thiên đạo. Nhị sư thúc làm cơ sở bảo mệnh tam thanh, liền trực tiếp đánh cuộc hết thầy đi liều mạng với thiên đạo cùng đạo tổ. Đó cũng là một trò đùa quá mức. Tam thanh nhất thể, đồng nguyên đồng mệnh, vĩnh hằng chi đạo, bất phá mệnh cách. Lý Trường Thọ trước đây mặc dù không biết việc này, nhưng điều này không khác gì kết quả suy diễn từ các góc độ khác nhau. Thánh nhân cảnh, đạo đã thánh nhân vừa nói. Tam thanh thánh nhân đại đạo đều là thiên đạo tầng dưới cùng đại đạo, trình độ trọng yếu ở thiên địa cần tồn biến cái này đại đạo trước. Đạo tổ nếu muốn xóa sạch tam thanh, kết quả chính là thiên đạo bản thân sụp đổ. Cũng trên cơ sở logic này, Lý Trường Thọ mới tìm được con đường phá cục như bây giờ. Bây giờ rất tốt, nó rất tốt. Tương đương với lão sư bên này ổn định một tay, nhiều hơn một tay bảo hiểm. Lý Trường Thọ lần thứ hai giơ ngón tay lên, điểm lên sợi xích trước mặt Thông Thiên giáo chủ, sau đó nhắm mắt ngưng thần. Hắn thấy điều đó, thấy được một cây đại thụ cành lá tươi tốt, ở trong hư không lặng yên nở rộ, rễ cây đâm vào trong hồng hoang thiên địa, lại đem hồng hoang thiên địa hoàn toàn bao phủ. Mà trong những rễ cây này, có 6 gốc cây vô cùng tráng kiện, hư ảnh của Thông Thiên giáo chủ, hư ảnh Thánh Mẫu Nương Nương, hư ảnh Chuẩn Đề đạo nhân, phân biệt bị giam cầm ở trong 3 gốc cây. Xiềng xích này phong bế chính là Thông Thiên giáo chủ đại đạo, mà không phải thánh thể nhân của hắn. Ánh mắt Lý Trường Thọ di chuyển về phía thân cây, trong thân cây lẳng lặng ngồi bóng dáng Hồng Quân, trước mặt bày ra đĩa ngọc tạo hóa. Ở tán cây, một phiến lá cây kia không phải chính là 3000 thế giới sao? Thiên đình, phàm tục, trung thần châu, vô biên hư ảnh vô tận. Đại đạo chính là những rễ cây thô kệch không đồng nhất, tán cây chính là những thứ này đại đạo chống đỡ thế giới, mà từ đại đạo đến thiên địa giữa lòng trung tâm, bị đạo tổ vững vàng chiếm cứ. Tình hình như vậy, Lý Trường Thọ đã sớm gặp qua. Tựa hồ phát hiện Lý Trường Thọ rình mò, xương xích kia truyền tới một cỗ lực phản chấn, ngón tay Lý Trường Thọ bị trực tiếp bật ra. Ngẩng đầu, Lý Trường Thọ cùng Thông Thiên giáo chủ liếc nhau, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, đã có quyết định. Kế hoạch ban đầu không thay đổi, tận lực yểm hộ Tiền giáo tiên. Thiên đạo xuất thủ, thánh nhân mặc dù sẽ không chết, nhưng thánh nhân đệ tử không hề có lực chống cự. Tiệt giáo đã công nhiên phản thiên, chờ đạo tổ đằng ra tay, nhất định là muốn hạ độc thủ với tiệt giáo tiên, nếu tiệt giáo tiên tử thương quá nhiều, đối với Thông Thiên giáo chủ sẽ là đả kích vô cùng lớn. Lý Trường Thọ lập tức nói. Đa bảo sư huynh, dẫn người đi trước. Mạc còn chưa tới, mỗi người chạy tới 3000 thế giới. Giống như sư thúc nói, hiện tại có thể trốn mấy người là mấy người. Thông Thiên giáo chủ đứng bên cạnh nói. Lời Trường canh, chính là ý làm sư, chớ có chậm trễ. Cái này, đa bảo đạo nhân lộ vẻ không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng phân ra nặng nhẹ chậm rãi, lập tức gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ chỉ ra một ngón tay về phía trước, lập tức muốn thi triển mở cửa bỏ chạy. Nhưng tiếp dẫn đạo nhân giờ phút này tay áo cổ động, càn khôn nơi này trong nháy mắt bị phong cấm. Tiếp dẫn đạo nhân giờ phút này đã ngang bằng với vị trí xiển giáo tiên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào chúng tiên tiệt giáo. Hôm nay, bần đạo cùng các người thanh lý chuyện Linh Sơn. Các người đi, ta đến đoạn hậu. Lý Trường Thọ xoay người nhìn về phía tiếp dẫn đạo nhân, mở tay trái ra, thích thần thương hơi cong xuất hiện ở lòng bàn tay, quanh người đã nổi lên từng luồng huyền diệu đạo vận. Hắn vừa định tiến về phía trước, một con nhu hòa giữ mu bàn tay hắn, cũng là Vân Tiêu bước trước nửa bước. Cùng nhau. Được. Lý Trường Thọ không chút do dự liền đáp ứng, đa bảo đạo nhân, Quy Linh Thánh Mẫu cũng muốn tiến về phía trước, lại bị ánh mắt Thông Thiên giáo chủ ngăn lại. Đa bảo cười khổ một tiếng, xoay người nhìn về phía các nơi, lần nữa dùng thủ đoạn vừa rồi hô to Ngũ Bộ Châu. Đệ tử tiệt giáo đều tránh né, lập tức rời khỏi nơi này. Vừa rồi còn muốn hô to phản thiên, hiện tại chật vật mà chạy, đối với Đa Bảo mà nói, không khỏi có chút quá mức buồn bực. Đa Bảo thi triển thần thông, trước mặt tiếp dẫn, đào một cái động lớn ở càn khôn bị phong cấm. Những đệ tử tiệt giáo kia không muốn ném xuống sư tôn của mình, đỡ thông thiên giáo chủ thật sự tiến vào trong cái động lớn này, đi theo Đa Bảo đạo nhân nhanh chóng lui lại. Quỳnh Tiêu lại nói, tỷ phu, ta cũng đến để giúp ngươi. Đi, Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại nói một câu. Đừng để ta phân tâm với tình ngươi, mang theo Bích Tiêu cùng đi Huyền Đô Thành. Quỳnh Tiêu cầm kim dao tiễn dậm chân, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy tức giận, lại nhanh chóng xoay người bay về phía Đông Hải. Tiếp dẫn hướng về phía trước bức bách. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, kéo Vân Tiêu ra phía sau, thấp giọng dặn dò một câu, thân hình chậm rãi đi về phía trước, đem uy áp của tiếp dẫn thánh nhân ngăn lại. Vân Tiêu tiên tử tay trắng đong đưa, hỗn nguyên kim đấu nở rộ từng đạo quang lượng. Đúng lúc này, xiển giáo tiên nhìn về phía hỗn nguyên kim đấu. Xích tinh tử nói, còn xin trả lại đại sư huynh nhà ta. Vân Tiêu tiên tử cũng không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn xiển giáo tiên. Ra tay. Văn Tịnh đạo nhân khẽ quát một tiếng, dưới chân không chút nhúc nhích. Chúng tiên xiển giáo vẫn chưa đồng loạt xông lên, chỉ là có mấy người nhịn không được đi về phía trước vài bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây, Văn Tịnh hắn nói chuyện tự vô dụng. Đúng lúc này, trên bầu trời Nam Thiểu Bộ Châu đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo thần lôi đột nhiên rơi xuống, không ít tiệt giáo tiên đang bay nhanh trong thiên địa trực tiếp bị lôi đình chấn sát, thân hình ngã xuống biển rộng. Thiên uy giáng xuống. Đánh xong. Đa Bảo sững sờ hỏi, nhịn không được cắn đầu lưỡi. Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên có đạo vận chấn động, hiện ra một bức tranh, mà nương theo những hình ảnh này, còn có cái kia quen thuộc chữ. Đi, véo. Trong thiên địa âm u, một cái tử hắc sắc thần lôi rơi xuống, tựa như thương long một chảo đánh xuống. Hướng đông nam, Đa Bảo đạo nhân đào ra thổ động đột nhiên sụp đổ, đệ tử tiệt giáo bên trong tử thương thảm trọng. Trong thiên địa, chúng sinh một mảnh huyên náo. Thiên địa dung chuyển đột nhiên dừng lại, các nơi thiên địa không còn khác thường. Nhưng thiên phạt càng lúc càng mãnh liệt, giống như là trời đang gầm lên giận dữ, gầm thét, linh khí vô biên hóa thành tử tiêu thần lôi, đuổi giết một gã tiệt giáo tiên. Một đen một trắng hai đạo lưu quang bay tới, hóa thành thái cực đồ bảo vệ trước ngực Lý Trường Thọ, lại có một mặt bảo kỳ bị thiêu cháy hạ xuống, càn khôn xích lại không còn bóng dáng. Lão sư, thua! Mặc dù là trong dự liệu, nhưng sự việc xảy ra vẫn có chút khó tiếp nhận. Một bức tranh mà tin tức bị Lý Trường Thọ trong nháy mắt đọc được, hắn không khỏi nắm chặt hai quyền, trở tay giữ chặt Vân Tiêu, giơ tay đẩy thái cực đồ về phía trước, đặt lên người Vân Tiêu. Lại đem một quả ngọc phù nhét ở trong tay Vân Tiêu, cùng Vân Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Cứu người, đi Huyền Đô Thành, chờ ta. Vân Tiêu giờ phút này trong mắt có nước mắt lóe lên, nhưng vẫn không chậm trễ nửa nháy mắt, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người xông về phía nơi sấm sét để trời lóng lánh. Ầm ầm, thiên uy càng dày, trên mặt đất Nam Thiểu Bộ Châu xuất hiện một tầng lưới tinh tế, phàm nhân phần lớn trực tiếp mê man. Tiếp dẫn đạo nhân thân hình chợt lóe, trực tiếp chạy tới Đông Hải. Thân ảnh Lý Trường Thọ phóng lên cao, cầm trường thương trực tiếp cắt đứt xung thế tiếp dẫn thánh nhân. Trên không trung xuất hiện từng tầng tường sáng. Đó là lôi đài do thiên đạo lực vẽ ra, đem Lý Trường Thọ cùng tiếp dẫn đạo nhân vòng tròn trong đó, song phương không hề do dự, hóa thành hai đạo lưu quang ở bên trong truy đuổi lẫn nhau. Lý Trường Thọ đáy lòng, từng bức hình ảnh lão sư cùng đạo tổ đấu pháp không ngừng hiện ra, tức giận xông vào trong lòng, lại bị không minh đạo tâm đè xuống. Hắn không ngừng tự nhủ, những thứ này đều là tình huống mình đã sớm đoán trước được, đây đều là điều kiện cần thiết để đi tới cuối cùng thắng lợi, chỉ có thể tạm thời để cho lão sư cùng sư thúc chịu chút ủy khuất. Nhưng đến lúc này, mình vẫn nhịn không được muốn đi Tử Tiêu cung đại náo một hồi. Bình tĩnh, cấp trên không có ý nghĩa gì, mặc đọc ổn tự kinh. Mình lúc này đại biểu không chỉ là bản thân. Bị người ta kỳ vọng, quả nhiên là phương thức sống mệt mỏi nhất. Chiến đấu. Sau lưng Lý Trường Thọ hiện ra hư ảnh khổng lồ, thân hình nhanh như ảo ảnh lưu quang. Thế công như lửa đốt, tiếp dẫn thánh nhân hai tay kết ấn, bản thân bất động như núi, đem thế công của Lý Trường Thọ đều ngăn cản, sau lưng bay ra một đạo lưu quang màu vàng, đuổi theo các đệ tử tiệt giáo. Tiếp dẫn thần tòa xoay tròn, từng mảnh thần quang giải ra ngoài, rất nhiều đệ tử tiệt giáo bị thần tòa hấp thu. Độ hóa, phương thức Tây Phương giáo độ hóa sinh linh, chính là bắt nguồn từ đại đạo tiếp dẫn. Ngược lại, Vân Tiêu cầm thái cực đồ cứu người chung quanh, ngọc phù trong tay quang mang lóe sáng, làm cho vô biên thiên phạt trực tiếp lui ra. Đó là đạo tổ trước đó thu một trận cho Lý Trường Thọ bảo mệnh phù. Xiển giáo trung tiên mỗi người nhìn về phía bóng lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, nhìn là được. Mấy người dục dịch kia cúi đầu nói là đúng, mỗi người không nói. Thiên phạt vẫn tiếp tục. Dư âm của Lý Trường Thọ và Tiếp Dẫn Thánh Nhân kịch chiến đã khiến Càn Khôn cong cong khúc khuỷu, tiềm thức của Đại La Kim Tiên đều không thể dò xét. Linh Sơn, Hồ Sen. Một đạo thân ảnh xinh đẹp bước nhanh tới, nhìn đóa hoa sen 12 cánh lưu quang tràn đầy, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, thân hình phiêu nhiên rơi xuống. Trong lúc kịch đấu, Tiếp Dẫn cương nhiên đổi màu. Hắn xoay người nhìn về phía Linh Sơn, lập tức muốn phá vỡ Càn Khôn vọt trở về. Nhưng một cây hắc thương bên cạnh đánh úp lại, đem thân hình Tiếp Dẫn bước đến chỉ có thể lui về phía sau. Lý Trường Thọ mặt mày nhảy lên, giơ tay vẽ một tấm phủ ấn, chủ động thêm một tầng gật xiềng cho Càn Khôn. Lý Trường canh. Tiếp Dẫn trong nháy mắt đã minh ra nguyên nhân hậu quả, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Người lại dám tính kế bẩn đạo như thế. Lẫn nhau, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Đạo hữu hôm nay vẫn là cùng ta chuyên tâm đấu pháp là tốt, không nên quan tâm nhiều chuyện bằng việc. Chỗ Linh Sơn, Văn Tịnh đạo nhân hướng về phía Kim Liên hít mạnh mấy ngụm lớn, đã hóa thành huyết mũi hướng ra ngoài thiên địa vội vàng bay đi. Trong bảo trì, một đóa Kim Liên chỉ còn lại ba cánh hoa, đang chậm rãi khô héo. Con trai vàng cất giấu dưới Kim Liên, giờ phút này cũng bị kim quang xâm nhiễm. Bên ngoài Triều Ca Thành, bị thiên đạo lực nồng đậm bao vây trong Càn Khôn vạn vẹo, Tiếp Dẫn vài lần muốn ly thân, bị Lý Trường Thọ vững vàng ngăn cản. Thân ảnh chuẩn đề kia, từ đầu đến cuối vẫn chưa hiện ra. Làm thế nào hắn có thể xuất hiện vào lúc này? Lý Trường Thọ đáy lòng, Thái Thanh Thánh Nhân cùng đạo tổ đại chiến tình hình, đang diễn qua lại. Đạo tổ gia tốc tốc độ 5 tháng ở đại chiến chi địa, bọn họ cảm giác chỉ là qua một lát, trên thực tế, trận đại chiến này trên thực tế kéo dài mấy chục năm. Âm dương đại đạo hoành áp hết thảy, chấn 3.000 đại đạo, thái cực đồ nghiền nát vô cùng vô tận đại đạo ấn ký. Một màn chói mắt nhất trong này, lại là khi đại chiến hiệp phát. Thân ảnh khôi ngô của đạo tổ bị nghiền nát hơn phân nửa, chỉ còn lại có nửa khuôn mặt, nửa người, nhưng ngực hắn, một viên quang cầu như thái dương tinh nhẹ nhàng lóe ra. Động thủ đi, Thái Thanh. Bần đạo chính là thiên địa này, tính mạng bần đạo chính là bản nguyên thiên địa này. Giết bần đạo chính là hủy thiên địa này. Đạo thân ảnh gầy gò kia do dự, trong mắt hai chùm quang mang đen trắng nhanh chóng biến mất, mái tóc dài cùng đạo bào phiêu vũ cũng dần dần hạ xuống. Chính là trong nháy mắt này do dự, đạo tổ thân hình đột nhiên khôi phục hoàn chỉnh, một trường ấn ở trước ngực gầy gò lão đạo kia, không cần tốn nhiều sức liền đem lão đạo gầy gò kia hóa thành tượng đá. Đại lộ bị cấm. Tòa đại thụ đại biểu cho hồng hoang thiên địa, trong rễ cây lớn nhất, xuất hiện hư ảnh đạo thánh nhân thứ tư. Thái Thanh, tự nhiên âm dương đại đạo. Trung quy. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Lão sư bất bại, chỉ là tìm không được phương pháp xử lý đạo tổ. Mà ý nghĩa của những hình ảnh mà lão sư cho hắn, cũng không phải là đang giải thích cái gì với hắn, chỉ là đang nói cho Lý Trường Thọ. Hắn lúc này đi con đường này, cũng không có sai. Tiếp Dẫn Thánh Nhân giờ phút này gần như sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên đạo cố ý làm cho Tây Phương giáo của hắn sao? Nói xong hoành nguyện thành thánh, thuận trời mà đi, liền có thể được Tây Phương đại hưng, sư huynh đệ bọn họ trở thành thiên đạo thánh nhân cùng tam thanh không khác gì. Nhưng bây giờ, nó là gì? Sư đệ bị phi thánh nhân chém giết, đây kỳ thật miễn cưỡng nói qua. Dù sao sư đệ mình thật sự quá phận, rất nhiều lúc, hắn làm sư huynh, đều nhịn không được vỗ hai cái tát của hắn. Nhưng bây giờ, cơ sở số mệnh đại hưng của Tây Phương giáo, thánh nhân như hắn là tiên thiên cực phẩm linh bảo duy nhất có thể ra tay, so sánh với tam thanh linh bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên. Sắp có gỗ rồi, hắn lại đem chấn giáo linh bảo, giao cho một phản đồ xử lý, còn xử lý chính là nhiều năm như vậy. Con mũi này vẫn không ra tay, hết lần này tới lần khác chờ hắn tìm cơ hội tế xuất Tiếp Dẫn Thần Lâu. Nương theo cơ hội triệt giáo phản thiên lần này, độ hóa thời khắc mấu chốt của rất nhiều đệ tử tiệt giáo làm đệ tử Tây Phương giáo, đột nhiên ra tay. Tây Phương giáo vận mệnh tràn đầy còn chưa kịp, Kim Liên mất rồi. Căn cứ độ hóa đại đạo quy tắc, những thứ này tân tấn Tây Phương giáo đệ tử, hắn làm giáo chủ không thể trực tiếp gạt bỏ. Thật sự, chỉ là trong nháy mắt, hắn Tiếp Dẫn Thánh Nhân vất vả duy trì mấy nguyên hội Tây Phương giáo vận mệnh, suy sụp. Nghiệp chướng tích lũy trước đó cán trả, những nghiệp chướng trên người những đệ tử tiệt giáo này cán trả, chấn áp thập nhị phẩm kim liên số mệnh mất đi linh lực. Tây Phương giáo có thể đổi tên thành Tiểu Tiệt giáo. Tiệt giáo đối mặt với quận cảnh như vậy khi đại kiếp nạn trực tiếp di chuyển đến trên người Tây Phương giáo bọn họ. Hắn Tiếp Dẫn Thánh Nhân độ hóa đám đệ tử tiệt giáo này, còn mượn chuyện này sống sót. Tiếp Dẫn làm sao có thể không nghĩ tới, đây là tính toán của Lý Trường Thọ, đây là âm mưu mượn vỏ của tiệt giáo. Lý Trường canh, Tiếp Dẫn cắn răng mắng. Người lại để cho bần đạo trở về. Bần đạo hôm nay thiếu một phương nhân tình ngươi. Lý Trường Thọ im lặng không nói gì, bát cử huyền công thôi phát đến cực hạn, huyền hoàng tháp trấn áp bản thân, cho dù lúc này khí huyết dung chuyển, cũng cho mỗi tranh thủ thêm một chút cơ hội chạy trối chết. Lúc này tình hình như vậy, Văn Tịnh đạo nhân đi thiên đình làm ám nhận đã không quá thực tế. Lúc trước hắn đã chỉ đường cho muỗi, ổn thỏa, bảo Văn Tịnh trực tiếp đi Huyền Đô thành tìm đại sư huynh. Tiện thể nhắc tới, đại sư huynh không vào trời đất, là mình đã nói với lão sư từ rất lâu trước. Tuy rằng lý do chân thật có thể mạo phạm đến đại pháp sư, nhưng nếu đại pháp sư tùy tiện vào trong, hắn không cách nào đối kháng thiên đạo, tất nhiên sẽ trở thành nhược điểm của nhân giáo. Nó rất đúng sự thật. Lại nói Lý Trường Thọ cùng Tiếp Dẫn Thánh Nhân miễn cưỡng đại chiến một lát. Phụng đạo tổ mệnh, bắt Thái Bạch Kim Tinh. Trên không trung truyền đến một tiếng quát khẽ, mấy đạo lưu quang rơi xuống, hóa thành sáu lão giả áo xám, xông vào nơi đại chiến. Khóe miệng Lý Trường Thọ treo lên nụ cười lạnh nhàn nhạt, thân hình xoay chuyển vô ích, theo độ cong uốn lượn của càn khôn trực tiếp bay ra mấy trăm dặm, đem thánh nhân cùng sáu lão giả áo xám này bỏ lại phía sau. Đông Hải, Thái Cực Đồ Đạo vẫn còn đang không ngừng hiện ra, Vân Tiêu vẫn như cụ cứu người, Lý Trường Thọ nhất định phải yểm hộ bọn họ một đoạn thời gian. Hắn cầm trong tay tiểu yêu thần thương, cười nói. Đạo hữu, không hiện thân sao? Đám lão đạo kia khuôn mặt lạnh lùng, vẫn chưa trả lời, trực tiếp đánh ra đạo lưu quang, xông về phía Lý Trường Thọ. Tiếp Dẫn Thánh Nhân lại quay đầu rời đi, bắt lấy Tiếp Dẫn Thần, vội vàng chạy về Linh Sơn Chi Địa. Lý Trường Thọ xoay người bay nhanh, đem những lão đạo áo bào xám này mang lên không trung cao hơn, làm bộ muốn trùng kích Nam Thiên Môn. Chỗ Thiên Môn, một đám thiên binh thiên tướng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bị thiên đình đại trận đẩy trở về bên trong Thiên Môn. Phong Thần Đài cũng xuất hiện bên trong Trung Thiên Môn. Toàn bộ thiên đình tam thập tam trọng thiên, dĩ nhiên bị thiên đạo lực nồng nạc bao vây, vô biên linh khí hội tụ hướng thiên đình. Rất rõ ràng, đạo tổ sợ Lý Trường Thọ làm ra chuyện phá nồi dìm thuyền gì đó. Lý Trường Thọ chẳng qua làm bộ mà thôi, cũng sẽ không tới gần Nam Thiên Môn. Thiên đình này, mang theo tâm huyết mấy trăm năm của hắn, có rất nhiều bằng hữu của hắn, hắn lại không đến tuyệt lộ, làm sao có thể làm những thứ này. Trong Chiêu Ca Thành, mang theo Ân Hồng Ân Giao tránh né ở góc Đại Vương cung hữu Cẩm Huyền Nhã, đang nhìn chăm chú vào thân hình càng ngày càng xa trên không trung. Nàng đi lên hỗ trợ, nhưng trước đó đã phải truyền Thanh Trường Thọ sư huynh, để cho nàng chớ đi chịu chết, hết thảy đều nắm giữ. Đấu pháp cấp bậc như vậy, dư ba cũng không phải nàng có thể thừa nhận. Tất cả mọi thứ này là tất cả trong tầm tay. Sư huynh chỉ là cậy mạnh đi, cùng thiên đạo nháo loạn, cùng thánh nhân đại chiến, bị đạo tổ bắt được. Sư huynh, Cẩm Huyền Nhã lẩm bẩm, không khỏi cắn chặt môi dưới. Nàng chợt nghĩ tới cái gì, ở trong tay áo lấy ra cái túi bảo vật kia, tiền thức dò xét vào trong đó, đã thấy bên trong là một quả ngọc phù, mấy kiện linh bảo, còn có bình bình đan dược. Bên trong ngọc phù là một phong thư, nội dung chỉ là dặn dò nàng, ở thiên đình hào hào làm việc, về sau không cần nhớ nhung nhiều, hắn sẽ sống ngoài trời rất tiêu sái. Trong thư cũng nhắc tới, thiên địa này có chút vấn đề, nhưng vấn đề này còn chưa nghiêm trọng đến mức phải phá vỡ thiên địa, để cho vạn vật quy về trình độ tĩnh mịch. Hắn sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa những vấn đề này. Đây không phải là cấp độ mà nàng ấy có thể liên quan, những gì nàng ấy có thể làm và cần nàng ấy làm, chính là hãy là người chính mình, và kiên trì chính nghĩa của riêng mình, đừng để ánh sáng này ảm đạm trong thế giới hồng hoang. Hữu Cẩm Huyền Nhã nắm chặt túi bảo bối, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi và cảm xúc nhanh chóng ổn định. Dù sao, đã không còn là tiểu nữ tiên năm đó vừa mới rời khỏi độ tiên môn, cũng nên có chút chủ kiến, đảm đương nhiều hơn một chút. Tiếng sấm bốn phương tám hướng đang yếu bớt, thiên phạt chậm rãi dừng lại. Một cỗ linh khí từ trên chín tầng trời trở về hồng hoang. Những linh khí này nhìn như dư thừa, nhưng sau khi di tán ở thiên địa, sẽ phát hiện tổng lượng thiếu đại khái hai thành. Đạo tổ Hồng Quân vì phong trấn Thái Thanh Âm Dương tự nhiên đại đạo, gần như tiêu hao năm bộ châu đất hai thành linh khí. Trên không trung, số lượng áo bào xám lão đạo lại tăng gấp đôi. Đây là đạo tổ lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, tựa hồ thật sự muốn đem Lý Trường Thọ bắt giữ. Lý Trường Thọ giờ phút này chủ thi triển độn pháp, thân hình vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng giết hồn mã thương, còn có thể đánh bạo một hai gã lão đạo áo xám. Tất cả các thời đại cho đến khi âm dương nhị khí hội tụ trước người Lý Trường Thọ, Thái Cực Đồ trở về, Lý Trường Thọ xoay người trốn lên trời. Vân Tiêu hóa thành một vệt bạch quang, chui vào trong tay áo Lý Trường Thọ, thân hình hóa thành hai ba tấc lớn nhỏ. Nàng rất rõ ràng, hiện tại không phải là dụng tình, cũng không phải lúc chứng minh mình có thể giúp được hắn, không gây phiền toái cho hắn. Để cho hắn không có lo lắng, cùng sinh tử, cùng tiến lui, như vậy là đủ rồi. Lý Trường Thọ truyền thanh hỏi. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu đi đâu rồi? Vân Tiêu vội vàng nói. Đã đi Huyền Đô Thành, Thái Cực Đồ đưa tới. Đáy lòng linh giác nhảy lên, cũng là Đồ lão đại mở miệng, đây là lần đầu tiên nói nhiều lời như vậy. Tiểu đồ đệ không cần lo lắng, những thứ nên đưa đi đều đã đưa đi. Ta trước đây phụng mệnh lão gia, chôn rất nhiều cỗ âm dương nhị khí. Giờ phút này ngươi bình an rút lui là được. Lão già vô sự, chỉ là bị thiên đạo phong ấn đại đạo, Hồng Quân không động được âm dương đạo, bằng không Thanh Trọc sẽ trở lại hỗn độn. Chúng ta đi. Lý Trường Thọ truyền thanh nói một câu, cuối cùng nhìn về phía Ca Thành. Nơi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo chúng đệ tử lặng lặng mà đứng, Thủy Trung nhìn chăm chú vào thân ảnh của hắn. Nơi đó, Khương Thượng còn giơ đả thần tiên, không biết có nên đối với Đát Kỷ rơi xuống hay không. Nơi đó, Hữu Cầm Huyền Nhã trong mắt mang theo tinh quang, chăm chú nhìn phương hướng hắn rời đi. Nhưng để cho Lý Trường Thọ giờ phút này thoáng có chút khó hiểu chính là, đạo tổ vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng phái ra áo bào xám lão đạo, một bộ tư thế muốn đem hắn đánh chết. Có gì đó không ổn. Đạo tổ biết rõ mình có rất nhiều lá bài tẩy. Vả lại, giờ phút này Lục Thánh bị thiên đạo khống chế tứ thánh, thiên đạo lực cường thịnh chưa từng có, đã đạt tới điểm tới hạn nào đó. Đạo tổ giờ phút này mong mỏi nhất, hẳn là đại biểu biến số Lý Trường Thọ, từ trong thiên địa bỏ chạy, từ đó để cho thiên đạo đạt tới trong nháy mắt viên mãn, giam cầm hồng hoang sinh linh lực. Đây là một trong những mục tiêu cuối cùng của đạo tổ, hơn nữa còn là thời khắc đạo tổ cách mục tiêu này gần nhất. Thái Thanh Thánh Nhân bị trấn áp, chính là đạo tổ cơ hội tốt nhất. Có tính toán, nơi này tất có tính toán. Mí mắt Lý Trường Thọ giật giật, thân hình lao ra khỏi chân trời góc biển Đông Hải, rời khỏi ngũ bộ châu chi địa, đi vào phạm vi 3.000 thế giới. Phía sau truy đuổi áo bào xám lão đạo đã có 20-30 vị, đạo đạo lưu quang bắn không ngừng, huyền hoàng tháp bị đánh cho ngao ngao kêu thẳng. Cái loại hét lên thoải mái. Phía trước chợt có mấy đạo lưu quang đi tới, cũng là lão đạo áo xám. Lý Trường Thọ đạo vận tản ra, đáy lòng chấn động nhẹ, đột nhiên bắt được một màn tình hình. Phía trên thiên địa của một đại thiên thế giới, từng đạo linh khí hội tụ, một luồng khí tức màu lam tương tự như hồng mông tử khí hàng lâm, đảo mắt hóa thành một thân ảnh của một gã lão đạo áo bào xám. Lão đạo này mở mắt ra nhìn về phía Lý Trường Thọ, hóa thành lưu quang bay tới. Tình hình như vậy, ở khắp mọi nơi trên 3.000 thế giới diễn ra. Đạo tổ đang điều động 3.000 thế giới bổn nguyên lực lượng, làm bộ nhất định phải đem hắn bắt giữ. Đúng lúc này. Sư phụ. Một tiếng hô to dồn dập từ phía trước truyền đến, một tia kim tuyến hướng Lý Trường Thọ bay thẳng. Chim cánh vàng. Mà trên lưng kim xí đại bằng điều, không phải Long Cát trước đây vội vàng đi tìm kim xí đại bằng cầu viện, lại là người nào? Không cần tới đây. Lý Trường Thọ hét lớn. Lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Hai gã lão đạo áo bào xám bay ra hơn 10 sợi xích đen kịt, đảo mắt bố trí ra một cái xích đại võng, đem kim xí đại bằng điều cùng Long Cát trực tiếp bao phủ, ấn vào hư không. Lý Trường Thọ mắng. Đạo tổ ngươi nếu đả thương bọn họ. Phụng đạo tổ mệnh, bắt phản thiên giả quá bạch kim tinh. Một gã lão đạo áo xám lớn tiếng quá to, giơ tay chỉ ra một ngón tay, lại chỉ làm cho Long Cát cùng kim xí đại bằng điều miên man. Hiểu rồi. Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm. Đạo tổ muốn một phần danh nghĩa, muốn một phần đại nghĩa. Còn hắn thì sao? Thân hình Lý Trường Thọ chợt tăng nhanh, hướng phương hướng Huyền Đô thành vội vàng bỏ chạy. Trong phiến hư không này, tinh quang lóng lánh, tinh hà sán lạn, trong thiên địa xuất hiện một gã lại một gã xám bảo đạo giả, đối với Lý Trường Thọ bay tới. Từng tiếng nói bắt được phản thiên giả kia không dứt bên tai, từng tiếng hô phụng đạo tổ chi mệnh đặc biệt chói tai. Triều Ca Thành, Dương Tiễn cùng Na Cha đứng chung một chỗ, nhìn về phía thiên ngoại chi địa, phía sau đều đứng sư phụ nhà mình. Na Cha đá bay hòn đá vụn bên chân, lẩm bẩm nói. Trường An thúc mới không phải phản đồ. Ai? Dương Tiễn thở dài nói. Thiên địa này, lộ ra một cỗ tà khí. Thận ngôn. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói một câu, biểu tình có chút nghiêm trang. Bên kia, Thái Ất chân nhân mang theo pháp khí khẩu cầu, trừng mắt nhìn bầu trời, dùng ánh mắt điên cuồng phát ra. Đáng tiếc không có gì đáp lại. Vì thế, hai canh giờ sau, Lý Trường Thọ lần trốn pháp thôi phát đến cực hạn, và lại liên tục vài lần thi triển mở cửa bỏ chạy, giờ phút này đã đến trước cửa Huyền Đô Thành. Nhưng, ngay tại điểm dừng chân cuối cùng hắn muốn rời khỏi thiên địa, phía trước xuất hiện bóng dáng rậm rạp. Từng lão giả áo xám, ở đây tập kết thành đàn, không sai biệt lắm có 300-400 người, mỗi người hội tụ thần thông, pháp lực, chờ đợi Lý Trường Thọ xuất hiện. Thậm chí, còn dùng đại trận phong lại bên trong cửa vào Huyền Đô Thành, để cho trong cửa vào tràn đầy tử tương thần nơi. Nhìn tư thế, chính là không để cho Lý Trường Thọ bình an rời đi. Đạo tổ rốt cuộc đang tính kế gì? Ăng! Tiếng giống chấn hư không? Hư không đột nhiên xuất hiện kim quang vạn trượng, 9 con thường long thượng cổ kéo một con dâu nhanh chóng mà đến, gần như trong nháy mắt liền vọt tới bên cạnh Lý Trường Thọ. Con rết xe mở ra, một bàn tay to nắm lấy Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ ngừng đầu nhìn lại, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Một bộ bạch y. Ngọc Đế. Mau tới. Ngọc Đế khẽ quát một tiếng, kéo Lý Trường Thọ trực tiếp vào con dâu, sau đó hét lớn một tiếng, chán nở ra từng đạo kim quang, bảo vệ con dấu cửu long xa, đối với thân ảnh chồng lên nhau phía trước đụng tới. Trong nháy mắt này, Lý Trường Thọ nhất thời hiểu đạo tổ đang tính kế cái gì. Chính mình lại thành quân cờ của đạo tổ, dùng để tính kế quân cờ của Ngọc Đế. Bệ hạ, đây là tính. Lý Trường Thọ đột nhiên nghẹn lại, nhìn Ngọc Đế nhíu mày ngưng thần nghiêng mặt, thấp giọng nói. Đa tạ bệ hạ. Trường canh, ta không giúp được ngươi quá nhiều, chỉ có thể đưa ngươi một đoạn đường này. Thái Thanh sư huynh chỉ là bị phong ấn, ngươi chớ vội vàng. Cửu Long Xa Lộ điên cuồng chạy về phía trước, thân hình Ngọc Đế không ngừng chấn động, trên trán kim quang minh diệt bất định. Phía trước, từng tên lão đạo áo xám bị xe cộ đâm bay. Ngọc Đế quay đầu nhìn Lý Trường Thọ, lộ ra một chút mỉm cười. Không cần lo lắng, ta tốt xấu gì cũng là thiên đế, đạo tổ sẽ không đối với ta như thế nào. Chính là, thiên đế này cũng rất nghẹn khuất, muốn bảo vệ ai cũng không bảo vệ được. Bệ hạ, Vạn Thình ẩn nhẫn, chớ làm hành động quá khích, hết thảy đều có tiểu thần ứng đối. Ta kéo gia đình nói chuyện, cũng quá kích động được. Ngọc Đế lắc đầu, trong tay ngưng tụ ra một thanh thần kiếm, trực tiếp chém thẳng về phía trước. Sa Hầu đã vò tới cửa vào thiên địa thông đạo, Ngọc Đế chém một chạm này, bình ổn Tử Tiêu thần lôi bên trong. Đi đi. Ngọc Đế nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, trong mắt mang theo vài phần sáng ngời. Bảo trọng. Bệ hạ bảo trọng, Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Thần, Thái Bạch Kim Tinh, tạm rời tam giới. Dứt lời, Lý Trường Thọ xoay người nhảy về phía con đường kia. Phía sau nói bóng xám nhào thẳng tới, Bạch Y Thiên Đế trong tay nhiều hơn một thanh trường tiên, đối với phía trước đánh ra vô số kim sắc lôi đình. Lý Trường Thọ không dám quay đầu lại nhìn, hắn sợ mình nhịn không được suy nghĩ nhiều, hắn sợ mình tan nát không minh đạo tâm. Ở phía sau hắn, thiên địa thông lộ đang nhanh chóng khép lại. Đóng cửa lại. Con đường của Huyền Đô Thành là sơ hở cuối cùng của Hồng Hoang Thiên Địa, cũng là biểu hiện trực tiếp của đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu. Nhưng theo thân hình Lý Trường Thọ nhảy ra, sơ hở ở đây đang được lấp đầy, nhanh chóng khép lại. Thiên đạo viên mãn, liên lụy, nguyên bản có thể cho phép hồng hoang sinh linh tùy ý ra vào, chỉ là ngăn cách hỗn độn sinh linh, ở hồng hoang thiên địa ngoại vi bao vây tầng màng, giờ phút này cũng đang ngưng tụ thành thực chất. Tuyệt địa cùng hỗn độn hải kết nối. Bỏ chạy, thiên đạo đang nắm chắc cơ hội trong nháy mắt này, xây dựng thiên địa rào cản, để cho thiên địa trở thành một chỉnh thể, để cho đại đạo vốn nên không ngừng tiến hóa. Ngưng đọng trong trước mắt này, Lý Trường Thọ vẫn nhịn không được nhìn thoáng qua trước khi thông đạo đóng lại. Bạch Y Thiên Đế vung lôi tiên nghênh chiến mấy trăm đạo giả áo bảo xám, lại bị từng sợi xích quấn quanh. Xa lộ bị đánh nát, Thiên Đế uy nghiêm lại chưa từng yếu nửa điểm, càng có mấy cái chớp mắt làm cho những lão giả áo xám kia ra tay đều có chút do dự. Nhưng chung quy, đây là cục đối với Thiên Đế. Gợn sóng càn khôn dần dần bị xoa dịu, Ngọc Đế nhìn phía sau. Con đường đi Huyền Đô Thành đã hoàn toàn bị phong bế. Càn khôn nơi này chỉ còn lại nhàn nhạt, giống như vỏ trứng. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, buông lôi tiên trong tay xuống, thân hình bị một gã lão đạo áo xám đè xuống, lại bị xứng xích chặt lại. Lớn mật hạo thiên, tư phóng phản thiên giả, người có thể biết tội. Ngọc Đế tự giễu cười, lạnh nhạt nói. Mặc cho lão sư xử trí. Mang về Tử Tiêu Cung. Mang về Tử Tiêu Cung. Chúng lão đạo xoay người muốn bay. Ngọc Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Véo. Càn khôn đang run rẩy, sau lưng vừa ngưng tụ thành thiên địa rào cản đang khẽ run. Véo. Không. Một. Chúng lão đạo lập tức xoay người, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm ra động tác gì, thiên địa rào cản đột nhiên vỡ vụn. Lối vào bên trong thành Huyền Đô tái hiện. Bóng đen kia đứng ở vùng ven thiên địa, tay cầm trường thương, đối với trong thiên địa định thanh hô to. Hồng Quân. Tam giới đồng chấn. Ngươi nếu dám đả thương sư phụ Ngọc Đế sư thúc phàm tục thánh mẫu, ta để cho ngươi cùng thiên địa này cùng nhau cho tàn. Ta đang ở ngoài trời để xem ngươi. Ta đang ở ngoài trời để xem ngươi. Từng tên lão đạo áo bào xám xông về phía trước, đuổi đạo thân ảnh kia ra, đem khoảng trống nhanh chóng lấp đầy. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân khóe miệng lộ ra một chút ý cười lạnh lùng, tay áo vung lên, từng chùm lam sắc lưu quang tản đi bốn phương tám hướng. Thiên địa bổn nguyên chi lực cùng hồng hoang bốn phía thiên địa rào cản trực tiếp tương liên. Cái này còn chưa tính là xong, Hồng Quân gọi tới một thanh thần tòa khắc đầy phù ấn, đối với tam thập tam trọng thiên ném xuống, lơ lửng ở tầng cao nhất trọng thiên, nhẹ nhàng xoay tròn. Một vòng lại một vòng lam sắc quang văn, lấy thiên đình làm điểm tròn, ở tam giới nhộn nhạo ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngọc Đế bị một lớp xích trùng trùng điệp điệp bị trói, thân hình lần thứ hai xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện, lại bị trói ở trên ngai vàng, Bạch bào trên người bị hoàng bào che lấp, trên đầu xuất hiện mũ đầu mang theo rèm trước sau, toàn bộ Lăng Tiêu Điện đều bị màu vàng rêu rao. Những gợn sóng màu xanh đã đi qua. Trước Lăng Tiêu Điện, một lão đạo áo bào xám hóa thành bạch y lão giả, khuôn mặt hiền lành, mày hiền lành, trán mang theo một ngôi sao năm cánh màu vàng, bừng phất trần cất bước vào điện, quỳ gối trước giáng ngọc đế. Thần, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, bái kiến bệ hạ. Khuôn mặt ngọc đế lạnh lùng chậm rãi gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh đi lên đài cao, đứng bên cạnh ngai vàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Những gợn sóng màu xanh đã đi qua. Nam Thiền Bộ Châu, Dương Tiễn, Na Cha đột nhiên cảm giác như mất đi thứ gì đó. Một ít hình ảnh trong lòng bị xóa sạch, lại có một ít hình ảnh lần nữa sinh ra. Ở phía sau bọn họ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cầm cổ tay Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh cúi đầu, trong mắt tràn đầy ngọc sắc quang hoa, sóng gợn màu lam kia bị hắn nhẹ nhàng bóp nát. Tứ Hải Long Cung, ngoại trừ bốn vị Long Vương cùng với một bộ phận Long tộc đại trưởng lão, một gã Long tử Long nữ, thị vệ hài nữ, đáy lòng cũng có đạo thân ảnh nghiền nát, lại một lần nữa khôi phục thành thân ảnh càng đơn bạc, đơn giản hơn. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, cánh tay phải của Thiên Đình Ngọc Đế bệ hạ, thường là sứ giả Thiên Đình. Các nơi ở Nam Hải Hải Thần Miếu, hai tòa thần tượng chậm rãi biến thành hình tượng Long thủ lão giả, phàm nhân dân chúng không hề phát hiện, Hải Thần không phải lúc nào cũng là Long Vương ra sao, họ cảm thấy như vậy. Thiên Đình, Thiên Hà Luyện Binh. Ngao Ất đang ngồi thiền mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, lại giơ tay lau khóe mắt mình. Tại sao mình lại khóc? Có vẻ như vậy, có vẻ như ta không thể nhớ. Cách đó không xa, Biện Trang đang ngủ say gãi gãi đầu, lẩm bẩm. Đợi lát nữa, nên đi tặng chút lễ gì cho Thái Bạch Lão Quan Nhi. Những gợn sóng màu xanh đã đi qua. Địa phủ, Độ Tiên Môn, Yêu Tộc Biên Giới Bắc Châu, Bộ Lạc Vu Tộc Bắc Câu Lô Châu, Vòng Yêu Tộc Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu. Trong Hỏa Vân Động, mấy vị nhân tộc hoàng liếc nhau, Phục Hy giơ tay lên làm thủ thế im lặng, mỗi người gật đầu đáp ứng một tiếng. Uống quán ba. Hiên Viên Hoàng Đế cười nói. Chúc mừng. Cái này có gì chúc mừng? Đại Vũ Đế Quân nhỏ giọng nói thầm. Tập Hợp cười nói. Đi rồi, không biết vì sao, luôn cảm thấy, so với lúc trước ngược lại có chút hy vọng. Mấy vị nhân hoàng đều cười khẽ. Trong cung điện thánh nhân, Nữ Oa thánh nhân nhẹ nhàng nắm chặt tú quyền, lại thở ra một hơi, buông nắm đấm ra, tiếp tục lật bản vẽ trước mặt, tựa hồ hoàn toàn không biết thiên địa dung chuyển. Ngũ Trang Quan. Lão đạo tòa hạ tàng cây nhân sâm cười khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía phương vị Huyền Đô Thành, thở dài nói. Sau này muốn ra ngoài liền phiền toái. Sư phụ, làm sao vậy? Bên cạnh có đồng tử nhỏ giọng hỏi. Mặc Đa hỏi, đem mấy trái cây thối giữa này đi cho tên hạc ăn. Lão đạo khẽ cười, phất phất trần, hát một khúc thơ viễn cổ xuất hiện, mở ra quyển sách mỏng manh trong tay. Tên của nó, Địa Thư, vốn là màng thai trời đất. Huyền Đô Thành dần dần phiêu xa. Thiên địa thông lộ bế hợp trong nháy mắt, 3.000 đại đạo viên mãn, Huyền Đô Thành bị đẩy tới Hỗn Độn Hải. Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng trước vòng xoáy đã biến mất, chắp tay, cúi đầu, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Sau lưng, những bóng người đó cũng không dám quấy rầy, chỉ là sắc mặt mỗi người bi thương lặng lặng chờ đợi. Hỗn Độn Hải đột nhiên cuồn cuộn nổi lên tầng tầng sóng biển, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, dọa không ít cao thủ lập tức muốn tế lên pháp bảo. Là Côn Bằng Hào. Lý Trường Thọ nói. Không cần gấp, nó sẽ mang Huyền Đô Thành đi một nơi có linh khí. Huyền Đô Thành chấn động một hai, đã bị Côn Bằng đâm vào lưng, hướng chỗ sâu trong Hỗn Độn Hải bỏ chạy. Huyền Đô Thành lúc này thật sự tụ tập không ít cao thủ, nhưng vẫn như cũ có chút sầu vân thảm đạm. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu, ngoại trừ Đa Bảo Đạo Nhân Vô Đương Thánh Mẫu, Tiệt Giáo Đại Đệ Tử cùng thân truyền đệ tử, có thể trốn đều chạy thoát. Tiến Phong Thần Đài không cần suy nghĩ nhiều. Giờ phút này Triệu Công Minh cùng Kim Linh không bị sóng gợn màu lam kia ảnh hưởng, đã có chút không dễ dàng. Lữ Nhạc không ở đây, kỳ thật hắn có cơ hội chạy thoát, nhưng cuối cùng lại lựa chọn ở lại trong thiên địa. Không còn cách nào khác, không thể rời ra được. Bạch Trạch mở ra một tầng kết giới, che chở mấy người Độ Tiên Môn không bị khí tức hỗn độn ăn mòn. Vong Tình Thượng Nhân, Giang Lâm Nhi, Tử Y Y, Tử Ô, Tử Thi, giờ phút này đều đã ở nơi này. Một góc khác, Đại Pháp Sư đang có chút sứt đầu mẻ chán. Khổng Tuyên ngồi ở một bên tức giận. Văn Tịnh đạo nhân mặc váy lụa màu vàng, bàn tay trắng xoa nắn một sợi tóc, đang ngượng ngùng sợ hãi nhìn Đại Pháp Sư, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Đại Phi, à không phải, Đại Pháp Sư. Nô gia lần này, có phải làm không tệ hay không? Cái này. Đại Pháp Sư cười gượng, vội vàng nhìn về phía Khổng Tuyên, chỉ có một tiếng hử lạnh. Tử Cửu cùng Linh Nga tay trong tay, ở phía sau Lý Trường Thọ không xa, cùng Vân Tiêu tiên tử đứng chung, tràn đầy lo lắng nhìn chăm chú bóng lưng Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, thân hình có chút mệt mỏi, đạo vận quanh người tàn đi, lần thứ hai kheo thở dài. Ra ngoài, vẫn ra ngoài. Tuy rằng hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, lúc này phần thắng đã đến 8 phần, nhưng chung quy, vẫn có chút vướng bận, có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới hy sinh ai, cũng không nghĩ tới để cho ai vì thắng lợi làm cái gì cống hiến, chỉ là đem một ít tình huống tính toán đến. Nhìn đến, từ đó tiến hành mưu đồ bố cục. Nhắm hai mắt lại, Lý Trường Thọ bắt đầu ngồi thiền. Huyền Đô Thành lần thứ hai an tĩnh xuống, chúng tiệt giáo tiên tiến về phía trước, lần lượt làm đạo trượt với Lý Trường Thọ, sau đó tìm đất thiền thiền tu hành. Vân Tiêu tiên tử giơ tay lên ôm lấy đầu vai Linh Nga, thấp giọng nói cái gì, để cho Linh Nga chưa quá lo lắng. Ban đầu, người lang thang chỉ là Tiểu Quỳnh Phong, mà hiện tại, bị Côn Bằng Na ở lang thang là toàn bộ Huyền Đô Thành. Con đường phía trước rộng lớn, không biết năm tháng, sáu phương không phân biệt, linh khí hoàn toàn không có. Nặng nề hơn nửa năm, Lý Trường Thọ cũng ngồi thiền hơn nửa năm, Côn Bằng Hào rốt cục chậm rãi dừng lại, đến tiên cảnh khó có được trong Hỗn Độn Hải. Bí cảnh Côn Bằng. Lý Trường Thọ phấn chấn tinh thần, đứng dậy, triệu tập các vị tiên nhân, vẽ một mảnh khu vực trong bí cảnh Côn Bằng, để cho bọn họ tự tu hành, chờ đợi hậu sự. Đại Pháp Sư vốn định nói chuyện với Lý Trường Thọ về phía trước, nhưng Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng liền bay về phía ngọn núi xa xôi, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ một cái, nhanh chóng đuổi theo. Đằng sau nó là một con muỗi lớn lấp lánh vàng. Lý Trường Thọ nhìn Vân Tiêu cùng Linh Nga, nói: "Các ngươi, bồi ta một trận đi." Vân Tiêu cùng Linh Nga đồng loạt đáp ứng, nhìn Lý Trường Thọ giá Vân tiến về phía trước, mỗi người đi theo sau lưng. Tử Cửu nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười thoải mái. Giang Lâm Nhi dùng vai đụng vào rượu, trêu chọc nói: "Ai, ngươi không đi pha một cước?" "Đừng náo loạn." Tử Cửu hừ một tiếng: "Bổn sư thúc đều đi theo, sau này cuộc sống còn dài, gấp cái gì?" Chúng tiên bên cạnh cười khẽ một trận. Đại điện bên kia rất nhanh đã bị quang mang bao vây, ngăn cách dò xét bên ngoài. Bích Tiêu nhỏ giọng nói: "Tỷ phu khẳng định rất khó chịu đi." Quỳnh Tiêu cũng nói: "Đại sư bá bị thiên đạo phong ấn, tỷ phu ngày hôm trước vẫn là cao cao tại thượng thái bạch kim tinh, hiện tại lại thành đạo tổ trong miệng phản đồ." Quy Linh thánh mẫu nhỏ giọng hỏi: "Hiện tại có thể mắng thiên đạo cùng đạo tổ sao?" Chúng tiên đồng loạt gật đầu. Quy Linh thánh mẫu cắn răng bạc, khẽ khiển trách một tiếng: "Thật không hợp lý chút nào, trái tim ta đã xấu." Chúng tiên không biết là ai cười, một đám người cười to, trong miệng không thiếu những lời thô bỉ đối với thiên đạo, làm cho trong bí cảnh này tràn đầy bầu không khí vui vẻ. Trong đại điện, bốn đạo bóng dáng xinh đẹp quỳ gối trước mặt Lý Trường Thọ, giờ phút này quanh người bắt đầu khởi động từng đợt gợn sóng kỳ lạ. Các nàng chính là ngoài vực tứ đại thánh mẫu Mai Dụ Băng, Mai Văn Họa, Mai Địch Tiên, Mai Hinh Khanh, tay trong tay đang cố gắng cảm ứng cái gì đó, rất nhanh liền nói một câu: "Chủ nhân, được rồi." "Được." Lý Trường Thọ lập tức ngồi xếp bằng, trán trào ra một chút ánh sáng, cùng tứ mai quanh người gợn sóng hòa hợp. Rất nhanh, Lý Trường Thọ cười khẽ, lại ngửa đầu cười to, tiếng cười quanh quẩn trong đại điện. Linh Nga và Vân Tiêu liếc nhau, thấy được sự lo lắng trong mắt nhau. Bàn tay nhỏ bé của Linh Nga ra hiệu: "Sư huynh có phải bị kích thích quá lớn hay không, nơi này hỏng rồi sao?" Vân Tiêu khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nháy mắt với Linh Nga: "Nên là bi cực sinh lạc, chúng ta an ủi hắn nhiều hơn." Lập tức, Linh Nga tiến về phía trước nửa bước, cười nói: "Sư huynh, sao lại vui vẻ như vậy?" Vân Tiêu cũng cười nói: "Có thể chia sẻ với chúng ta không?" "Tốt, tốt, ha ha ha ha." Lý Trường Thọ nhảy dựng lên, lập tức khởi động lại không minh đạo tâm đè nén tâm tình, cười nói: "Có phải cảm thấy chúng ta thua không? Một đường này tới đây, kỳ thật là diễn trò cho đồng nghiệp xem, bên trong có thể sẽ có đạo tổ eyeliner, tất nhiên, ý ta là có thể. Chờ một chút cũng không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu hạnh phúc nào. Thôi nào, lại đây." Chán Vân Tiêu cùng Linh Nga nhất thời toát ra một đám dấu chấm hỏi, lại nghe theo, bị Lý Trường Thọ giữ ngồi ở một bên ngọc tọa. Lý Trường Thọ cầm một cái bồ đoàn ngồi xuống, nhìn Vân Tiêu, lại nhìn Linh Nga, cười nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không tách ra. Linh Nga, Vân Tiêu, người ta kết thành đạo lữ, ở đây dành phần còn lại của cuộc đời mình." Linh Nga mặt đỏ ửng đáp. Vân Tiêu lại nói: "Ta tất nhiên là tùy ngươi, chỉ là, ngươi vừa rồi vì sao, hiện tại sao đột nhiên nói đến những chuyện này? Logic có chút hỗn loạn. Lý Trường Thọ nói, để cho ta bắt một cái, như vậy, ta từ đầu nói, các ngươi lúc này hẳn là đã biết, Hồng Hoang Thiên Địa vấn đề lớn nhất là gì. Linh Nga nói, thiên đạo có tư dục, đạo tổ muốn áp chế sinh linh lực. Không sai, đây chính là bệnh của Hồng Hoang, ban đầu ta không muốn quản nhiều, nhưng sư phụ chết, làm cho ta rất xúc động. Lý Trường Thọ thở dài nói, cái gì sứ mệnh cảm giác các loại đều là hư đà, ta muốn giết chết thiên đạo, ban đầu chính là muốn báo thù cho sư phụ, đây là nguyên động lực. Nhưng các người ngẫm lại, thiên đạo, hoặc là nói tổ, khống chế thiên địa, có được thiên địa bổn nguyên, có thể điều động toàn bộ Hồng Hoang linh khí, như thế nào mới có thể thắng hắn? Vân Tiêu cùng Linh Nga đồng thời lắc đầu, lúc này đã nhìn ra sư huynh, đạo lữ nhà mình, tràn đầy dục vọng tâm sự. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, nói, ta nghĩ đến đầu tiên chính là lão sư gần như toàn tri toàn năng, cách hỗn nguyên vô cực đạo thánh nhân chỉ thiếu một bước, nhưng trong mấy lần nói chuyện với lão sư tiết lộ ra mấy tin tức quan trọng. Hắn chậm một bước, so với đạo tổ chậm một bước. Khai thiên đạo quả vốn nên tam thanh kế thừa, hộ vệ thiên địa, bị hồng quân đạo tổ cướp đi, còn thừa dịp tam thanh còn chưa ngộ đạo, thu bọn họ làm đồ đệ. Nói cách khác, đạo tổ căn bản chính là nhân vật phản diện. Nhưng lão sư chậm một bước này, liền mất đi đối với đạo tổ ức chế. Lão sư chỉ là không cách nào xử lý đạo tổ cùng thiên địa bản nguyên dung hợp, bằng không sớm đem đạo tổ lật đổ. Đây cũng là nguyên nhân lần này lão sư bị đạo tổ trấn áp. Ta đã không nói với lão sư về kế hoạch của ta, nhưng ta tin rằng, với khả năng của lão sư, hắn hiểu kế hoạch của ta tại một số điểm. Linh Nga chóng váng hỏi một câu. Kế hoạch gì? Kế hoạch xóa bỏ đạo tổ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cười nói. Quá trình này cần phải ổn thỏa lại ổn thỏa. Sớm bại lộ sẽ bị đạo tổ gạt bỏ. Vì vậy, ta đã thực hiện một kế hoạch bề mặt đầu tiên được gọi là kế hoạch thiên niên kỷ của sự biến mất của X. Đạo tổ biết, và lại đạo tổ cho ta trợ lực, bởi vì hắn muốn ta trở thành một người bỏ trốn, ở phong thần đại kiếp sau đó rời đi Hồng Hoang thiên địa, hắn từ đó triệt để quét sạch thiên địa biến số, để cho thiên địa hàng ổn, để đạt được mục đích trung cực của hắn. Đạo tổ mục đích trung cực sau khi nói chuyện, ta lúc này chỉ có thể nhìn thấy tam trọng. Ta giúp thiên đỉnh quật khởi, an bài Dương Tiều, Lý Tĩnh, na tra các biến số khác, tìm hiểu đại đạo cân bằng, để cho đại bộ phận biến số bên ngoài ta đều bị ta khống chế, như vậy biến số của bọn họ liền tụ ở trên người ta. Thật đáng tiếc, không thể an bài Lôi Chấn Tử, chẳng qua trên người tên này biến số không lớn, xem như là người công cụ bị thiên đạo an bài. Hoàng Thiên Hóa loại này càng đừng nói đến, chỉ là đệ tử xiền giáo chắn tai nạn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là đại lộ cân bằng của ta. Khi ta phát hiện, ta đã chiếm cứ 7 thành biến số thiên địa. Thiên đạo không cách nào trực tiếp ra tay với ta, ta đã không cần nguy hiểm đến tính mạng, lúc này cần lo lắng, chính là tính mạng của các ngươi. Lý Trường Thọ nói một câu, trong mắt tràn đầy nhu tình. Dù sao, ta không thể để cho các ngươi xảy ra chuyện, cũng không thể để cho người các ngươi để ý xảy ra chuyện. Tuy rằng phiền toái một chút, nhưng hiện tại miễn cưỡng cũng coi như thành công. Các ngươi có thể không hiểu, vì sao chúng ta bị đuổi ra khỏi Hồng Hoang, ta hiện tại ngược lại giống như nắm trong tay phần thắng. Đúng vậy. Linh Nga phối hợp hỏi một tiếng. Lý Trường Thọ hỏi ngược lại. Ngươi thử nghĩ, đối mặt với Hồng Quân Đạo Tổ, ở Hồng Quân Đạo Tổ nắm giữ thiên địa lực, nắm giữ 3.000 đại đạo, còn không thể trực tiếp đánh chết tình huống, làm sao thủ thắng. Hơn nữa, Đạo Tổ từ viễn cổ bắt đầu bố cục, như thế nào thủ thắng. Vân Tiêu khẽ ngâm vài tiếng, nói. Không hề có phần thắng. Đúng, ở Đạo Tổ lần này xuất thủ trước, chúng ta không hề có phần thắng. Cho dù tam thanh phản thiên, chỉ cần không dám gạt bỏ thiên địa bản nguyên, cuối cùng đều sẽ bị hao hết pháp lực, bị đạo tổ điều động hồng hoang linh khí trấn áp. Thiên địa bản nguyên không cách nào phong ấn cùng trấn áp, đây là phiền toái nhất một chuyện. Lý Trường Thọ đứng dậy, vung tay lên, hiện ra hư ảnh hồng hoang thiên địa. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn kìa, hồng hoang bị linh khí hóa thành thiên địa rào cản bao vây, hồng quân phóng thích thiên địa bổn nguyên lực, thiên địa viên mãn. Nhưng đồng dạng, Hồng Quân cùng Hồng Hoang Thiên Địa dung hợp thành một thể. Hồng Quân hiện tại chính là Hồng Hoang Thiên Địa, nắm trong tay tam giới hết thảy. Linh Nga nhíu mày nói. Thế nhưng, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa, con bài tẩy trong tay đạo tổ đã dùng hết. Ý nghĩa, đạo tổ cùng thiên đạo tầng dưới cùng đại đạo xuất hiện mâu thuẫn. Ý nghĩa, chỉ cần chúng ta cùng Hồng Hoang Thiên Địa mở ra một cái lỗ hồng, liền sáng tạo ra đạo tổ sơ hở. Nguyên bản đạo tổ không hề sơ hở. Nhưng hắn để cho thiên đạo viên mãn, để cho bản thân viên mãn, lại cùng hồng hoang thiên địa hoàn toàn dung hợp sau đó, mặc dù vẫn là viên mãn, nhưng đã có thể xuất hiện sơ hở. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, lại nói. Vì để cho đạo tổ xuất thủ, lão sư cùng ta rất an ý an bài tất cả những thứ này. Đạo tổ kiêng kỵ nhất chính là lão sư thuận thế xuất thủ, bị đạo tổ trấn áp đại đạo, các người ngẫm lại, thái cực đồ vì sao có thể bị lão sư đưa trở về. Điều đó có nghĩa là lão sư vẫn còn dư lực khi bị trấn áp, đúng không? Thái cực đồ từ trước ngực Lý Trường Thọ lộ ra, bình tĩnh ừ một tiếng. Vân Tiêu lại nói. Nhưng hiện giờ, hồng hoang thiên địa hẳn là đã bị đạo tổ hoàn toàn khống chế, ý viên mãn, liền ý nghĩa nội bộ không còn lực phản kháng nữa. Lý Trường Thọ cười nói. Không sai, lúc này trong thiên địa đã không còn lực lượng phản kháng thiên đạo. Xiển giáo thuận theo thiên đạo, Tây Phương giáo nhị thánh vốn là khôi lỗi của thiên đạo, tiếp dẫn đạo nhân liền triệt tiêu hết uy hiếp của nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thiên đạo. Mà lúc này, bốn vị thánh nhân bị thiên đạo giam cầm, thành nguồn lực lượng thiên đạo. Hồng hoang tam thiên thế giới trở thành linh khí hải của thiên đạo. Ngũ bộ châu thành thiên đạo sa bàn, thôi diễn sinh linh đại đạo. Đa bảo sư huynh bọn họ sau này cũng sẽ bị thiên đạo giam cầm. Hòa Vân Động mất đi tiền bối của Tiểu Thị, cũng không có cách nào khiêm tốn với thiên đạo. Thiên đạo chỉ cần dựa vào giáo lý Phật môn tẩy não nhân tộc, sẽ làm cho người ta quên đi tinh thần nhân tộc mà Hòa Vân Động đại biểu. Trong thiên địa không còn nửa điểm lực lượng phản kháng thiên đạo chỉ cần phòng bị với bên ngoài chúng ta là đủ rồi. Hồng hoang sẽ dựa theo kịch bản đạo tổ tưởng tượng, vẫn diễn hòa tiếp. Đã không có gì có thể uy hiếp được đạo tổ. Linh Nga và Vân Tiêu đồng loạt gật đầu. Linh Nga thở dài nói. Đúng vậy, không có gì có thể uy hiếp đến đạo tổ, trong thiên địa cũng không có lực lượng phản kháng gì. Đây là bước quan trọng nhất trong kế hoạch dự phòng đầu tiên của ta. Lý Trường Thọ trong mắt thần quang lóe ra, cười nói. Thiên đạo nhìn như viên mãn, kỳ thực bản thân có rất nhiều sơ hở. Đạo tổ giá kéo quá lớn, có thể công kích điểm thật sự là quá nhiều. Ví dụ đơn giản nhất, thiên đạo có thể ảnh hưởng đến lòng người, có thể dẫn phát tâm ma, thậm chí giam cầm lòng người, nhưng không cách nào lý giải lòng người. Đoán xem, ta đã làm gì trước đây? Ha ha ha, ta đem linh hạch của thiên ma tôn giả chôn ở dưới luân hồi tháp. Đạo tổ hoàn toàn không ý thức được ta đây là đang làm cái gì, ta chỉ là lấy trấn áp hỗn độn thần ma danh nghĩa, cho hồng hoang gia tăng một cái đạo, mở một cái cửa sau. Đạo tổ hiện tại đã ngộ thông đạo này, nói rõ tạo hóa ngọc điệp này cũng nhiều hơn một cái đạo, vực ngoại thiên ma chi đạo. Ta có rất nhiều lá bài tẩy có thể tạo thành uy hiếp đối với hồng hoang thiên địa, nhưng như vậy chỉ làm cho thiên địa sinh linh đồ thán, được không bù đắp được mất, đơn thuần cho hồng quân một phần uy hiếp. Nhưng hồng quân tất nhiên sẽ lấy mình độ người, hắn có thể làm ra chuyện giết chín thành sinh linh mà gạt bỏ đối thủ, liền cảm thấy, ta cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng trong mắt ta, thiên đạo chỉ là xảy ra chút vấn đề, sinh bệnh. Ta cũng không phủ định thiên đạo, ta chỉ là phủ định thiên đạo có tư dục, duy trì thiên đạo đối với sinh linh tổng thể điều tiết, phản đối thiên đạo đối với sinh linh áp bách. Hiện tại, ta đã tùy thời có thể phản công trở về, chôn xuống từng viên ám lôi. Chỉ đợi ta tìm chuẩn cơ hội, liền đem tất cả ám lôi dẫn phát, nhất cử tu sửa thiên đạo, gạt đi đạo tổ. Khụ, đương nhiên, còn phải bố trí, không thể gấp gáp. Hiện tại phần thắng chỉ có 8 phần một nửa, chung quy vẫn là quá bất ổn. Hiện giờ thế cục chính là như vậy. Nói vậy đạo tổ cũng xóa sạch ta ở trong thiên địa tồn tại qua vết tích, cho dù giấu cũng không hỏng được chỗ nào. Đó là kế hoạch của ta. Lấy lui làm tiến, phong thiên phá cục. Vân Tiêu, Linh Nga. Sư huynh, Linh Nga nhỏ giọng nói. Ngươi sau này an bài bên trong có thành hôn sao? Đương nhiên. Lý Trường Thọ híp mắt cười. Bất quá vẫn là chờ ta một đoạn thời gian, mấy chục đến mấy trăm năm, ta bố trí trước. Thiên đạo trước kia, là cuộn mình thành một đoàn. Hiện tại thiên đạo đã hoàn toàn trải ra, ta muốn thừa dịp này, đem một ít hạch tâm bố trí làm tốt. Vậy sư huynh cố lên, Linh Nga nắm chặt nắm đấm vung lên. Ta và tỷ tỷ toàn lực duy trì ngươi. Vân Tiêu ôn nhu đáp một tiếng, nói. Có cần chúng ta làm cái gì? Ở chỗ này bồi ta, sau đó thường xuyên đi ra ngoài dạo chơi. Lý Trường Thọ nói. Diễn kịch cho kẻ mắt có thể nhìn thấy, khi cần thiết chúng ta còn muốn động phòng, làm ra hiện tượng an cư ở nơi này. Không nên đánh cỏ kinh xà, cũng chỉ là có thể có tai mắt. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên là không cảm thấy có gì khác thường. Bên cạnh lại truyền đến tiếng phốc vang nhẹ, trán Linh Nga bốc khói, thân hình lắc lư, hai mắt đảo quanh xoắn ốc. Vân Tiêu nháy mắt mấy cái, có chút khó hiểu. Nga, sao vậy? Động phòng, hô, quá xấu hổ. Sư huynh còn nói bình tĩnh như vậy. Lý Trường Thọ cười khẽ, đi tới phía sau Tứ Mai, ngồi xếp bằng, khuôn mặt khôi phục nghiêm trang. Thiên Ma Đạo, Tiếp Ma Tâm, Hư Bồ Đề, Hư Bồ Đề, Hồng Hoang, trong một góc bí mật nào đó của 3000 thế giới. Thân thể lão đạo đang ngồi xếp bằng chấn động, trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đáy lòng vang vọng từng tiếng kêu gọi, đạo tâm bị một cỗ hắc khí xâm nhiễm, lại nhanh chóng khôi phục. Hư Bồ Đề, Hư Bồ Đề, ngươi là ai? Ta là ngươi là ta là ngươi tâm, là chấp niệm của ngươi, là ngươi đạo quả. Ngươi là ta là ta, ngươi là trái tim ta, là chấp niệm của ta, là lời của ta, đạo quả của ta. Ngươi là Hư Bồ Đề, là Bồ Đề lão tổ, là đệ tử của Tây Phương Giáo Thánh Nhân, là quân cờ trọng yếu thiên đạo an bài. Ta là Hư Bồ Đề, là Bồ Đề lão tổ, là đệ tử của Tây Phương Giáo Thánh Nhân, là quân cờ trọng yếu thiên đạo an bài. Chúng ta, tất cả đều là ta. Ta, đó là ta. Hư Bồ Đề mở hai mắt ra, trong mắt màu lam lam thần quang trượt lóe qua, thoáng nhún vai, lần thứ hai nhắm mắt ngưng thần. Một luồng ý chí thiên đạo lướt qua, vẫn chưa phát hiện nửa điểm khác thường. Trong Tử Tiêu Cung, thân ảnh đạo tổ đã biến mất không thấy, chỉ lưu lại một tượng đá lão đạo, tượng đá có tư thế một tay ấn về phía trước. Mà giờ phút này, khóe miệng tượng đá này tựa hồ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười này tựa hồ đã sớm tồn tại, vô cùng tự nhiên. A, bí cảnh Côn Bằng, trong tòa đại điện hải tâm kia. Tứ Mai Hộ Pháp bố trí thành tứ tượng trận, phụ trách bảo trì cảm ứng đối với hồng hoang sinh linh đạo tâm khoảng cách, cũng dựa theo Lý Trường Thọ nhắc nhở, trong một ít sinh linh có thể dùng được, gieo một ít tâm ma lành tính có thể tùy thời loại bỏ. Thiện nhân tâm ma là vì ác, tâm ma ác nhân kia cũng có thể là làm việc thiện mà. Hồng Hoang cấp lý giải. Lý Trường Thọ lúc này, kỳ thật có chút lúng túng. Trước một kích động, đem tiền kỳ kế hoạch đều nói ra, cũng may là nói cho các nàng hai cái, cũng không liên quan đến chính bản thân cuối cùng phản chế đạo tổ thủ đoạn, cùng với phá phòng đạo tổ lợi khí. Cái này vẫn phải lưu lại chút hồi hộp. Nếu như nói nhiều, dễ dàng ảnh hưởng đến đạo tâm của Vân Tiêu, cùng với nhận thức căn bản của các nàng đối với Hồng Hoang. Nhưng nhìn lại quá trình vừa rồi, tóm lại là có chút cảm giác xấu hổ nhàn nhạt. Vẫn là loại cảm giác xấu hổ rất đặc biệt. Rõ ràng mình là một lão nam nhân thành thục coi như không tệ, vừa rồi lại có chút, kiếp trước thời đại học tán gẫu lý tưởng khởi nghiệp thư pháp khí thế. Nghĩ lại, cảm thấy tâm tính của mình có thể hơi bốc đồng, vì thế lặng lẽ đọc thánh thư mấy trăm lần. Hắn không phải là nhân cách biểu diễn, chung quy vẫn nhịn quá lâu, Vân cùng Linh Nga lại là người thân cận nhất của mình, lại thoát ly hồng hoang thiên đạo giám sát, trong lúc nhất thời thật sự không nhịn được. Họ sẽ nghĩ gì? Mắt trái Lý Trường Thọ thoáng mở ra một khe hở, nhìn Linh Nga cùng Vân Tiêu ở một bên quy hoạch bố trí toàn bộ đại điện, đùa nghịch một ít hoa cỏ. Hình ảnh tương thích như vậy, thật sự làm cho hắn nhịn không được dùng tiên thức lướt mắt nhìn vị trí đại sư huynh nhà mình. Có sát khí, khụ, làm việc chính sự. Lý Trường Thọ đang đọc ký ức Hư Bồ Đề. Thông qua đạo tâm chủng ma đại pháp, tạm thời lấy tên, kỳ thật chính là dụ dỗ Hư Bồ Đề tâm ma, đem mô phước nguyên thần chôn vào trong cơ thể Hư Bồ Đề tiềm phục. Sau đó mượn vực ngoại thiên ma chi đạo thúc dục, đem Hư Bồ Đề hóa thành nguyên thần khôi lỗi thứ hai của mình. Quá trình này kỳ thật có một ít nguy hiểm, bởi vì tam thiên đại đạo thời khắc đều ở trong thiên đạo giám thị. Cho nên Lý Trường Thọ lựa chọn đến Côn Bằng bí cảnh sau đó lập tức xuất thủ, bởi vì lúc này đạo tổ, thiên đạo đều đang bận rộn xây dựng thiên địa rào cản, làm chút phòng bị hắn chính diện công kích chuẩn bị, lưu chú ý có chút lệch. Lý Trường Thọ làm sao có thể chính diện cường công? Vậy tất nhiên sẽ lâm vào cạm bẫy do đạo tổ bày ra. Cùng toàn bộ hồng hoang linh khí đối kháng, cùng hồng hoang sinh linh đối kháng, thật là không khôn ngoan. Từ bên trong phá vỡ hồng quân đạo tổ thiết kế thiên địa hệ thống mới là phương án tốt nhất. Đương nhiên, Hư Bồ Đề chỉ là một trong những quân cờ của Lý Trường Thọ phương án này. Quân cờ dự bị còn có hơn 30 tấm, đều là đạo tâm lưu lại khe hở, và lại thực lực bản thân miễn cưỡng nhìn qua luyện khí sĩ. Nhưng Hư Bồ Đề là mấu chốt nhất. Nếu nói nguyên nhân, Hư Bồ Đề là thiên đạo lựa chọn dưỡng hầu đại sư chỉ là một. Quan trọng hơn là Lý Trường Thọ từ rất sớm đã phát hiện, Hư Bồ Đề tu đại đạo, vì giải không chi đạo, chủ trương nhân duyên sinh pháp, nhân duyên mà hợp, không mới là bản chất của vạn vật. Cùng hán đạo Hà Hầu liên kết lại, chính là hư không hai chữ. Ngôi sao màu xanh quê hương tương đối nổi tiếng màu tức là trống rỗng là màu, đó là sự mở rộng của con đường này. Lão Hư Vô, cái này đại đạo đạo vận kế sát thái thanh đại đạo, có thể hoàn mỹ che giấu Lý Trường Thọ bản thân đối với đạo lý giải. Tất nhiên, không có gì là những ý tưởng hoàn toàn khác nhau. Sau đó mình chỉ cần tìm đúng cơ hội, đi thiên địa bái phòng một ít đạo môn cao thủ, tự có thể trên danh nghĩa kiêm nạp trăm nhà chi trường, đạo Phật song tu là có thể làm cho thực lực hợp lý nhảy vọt. Trên thực tế, Hư Bồ Đề chân chính đã chết, còn sống chỉ là nguyên thần thứ hai của Lý Trường Thọ. Xuất phát từ suy nghĩ ổn thỏa, Lý Trường Thọ đã tiêu diệt Hư Bồ Đề nguyên bản ý thức, dùng mô phước nguyên thần thay thế Hư Bồ Đề nguyên thần, cũng đem hư bồ đề nguyên thần hóa thành một bộ phận mô phức nguyên thần. Nguyên thần pháp thứ hai đến từ lãng tiền bối, nguyên thần mô phức đến từ nghiên cứu về thiên ma ngoài vực. Hai lá bài tẩy này của Lý Trường Thọ giờ phút này đánh ra, hoàn thành một lần vòng sao hoàn mỹ. Một chiêu thiên niên sát đã nhắm vào cửa sau thiên đạo. Chợt nghe bên cạnh truyền đến giọng nói như Bách Linh Điểu. Tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chào hỏi mọi người đi. Linh Nga ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Nói sư huynh ta tâm tình không tốt, ở bế quan tu hành, tạm thời không thể cùng mọi người gặp mặt. Vân Tiêu Ô Nhu nói. Cũng tốt, lại chú ý chút biểu tình, việc này cho dù là Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng là không thể nói. Lý Trường Thọ đáy lòng xem như thở phào nhẹ nhõm. Dục vọng tâm sự vừa rồi hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến cảm quan của các nàng đối với mình. Đợi các nàng ra trận, Lý Trường Thọ mới mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn đại điện đã thay đổi chút gì, dặn dò Tứ Mai hộ pháp vài câu, tiếp tục thích ứng với thân phận hư bồ đề. Ổn định thêm một tay nữa, vẫn là chế định thêm vài kế hoạch dự phòng, không thể quá mức ỷ lại thiên ma đại pháp. Đem ký ức hư bồ đề mở ra, tin tức bên trong nhanh chóng được Lý Trường Thọ tiếp nhận, lại bị Lý Trường Thọ dựa theo quan trọng, bình thường, tin nhắn rác rưởi tiến hành phân loại. Hư bồ đề phục sinh vào cuối viễn cổ, gót chân bình thường tiên thiên đại năng, trí nhớ thật sự là quá nhiều. Cho nên, Lý Trường Thọ cũng không phải theo thứ tự 5 tháng đi quan sát những ký ức này, mà là theo ấn tượng ban đầu của hư bồ đề sắp xếp, từ ký ức ấn tượng sâu sắc nhất một đường nhìn xuống. Tiện thể nhắc tới, ký ức khắc sâu nhất của tên này chính là lần bị Lý Trường Thọ đuổi giết. Ý khó bình, tàn nhẫn khó tiêu, đáng tiếc đã không còn cơ hội trả thù. Lý Trường Thọ cũng có thể thông qua phương pháp suy đoán, trực tiếp đọc những ký ức này, như vậy có thể cam đoan sẽ không xuất hiện sơ hở lớn. Hư bồ đề trước kia bị mình đuổi giết thảm như vậy, sau này cẩn thận phong cách làm việc, cũng hợp tình hợp lý mà. Hơn nửa tháng tiếp theo, Lý Trường Thọ ôn lại toàn bộ quá trình phát triển Tây Phương Giáo, hơn nữa đối với cấu trúc bên trong Tây Phương Giáo lúc này có sự hiểu biết vô cùng rõ ràng. Thuận tiện, Lý Trường Thọ cũng thấy được rất nhiều việc làm thiện của hư bồ đề. Mặc dù những việc làm thiện này cộng lại, cũng không bằng hư bồ đề mở ra một hương hòa thần quốc làm ác nhiều. Con đường hồng hoang này, cứ đi một lần nữa đi. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ cười. Cũng rất thú vị, con đường trưởng thành của bồ đề lão tổ. Vì vậy, nửa năm sau đó, Lý Trường Thọ nhận được tin nhắn của Đại Thánh Nhân Tây Phương Giáo để cho những đệ tử trốn tai bên ngoài như bọn họ trở về Linh Sơn. Lý Trường Thọ cũng không mơ hồ, ở trong động phủ bắt trước vài lần tư thái đi đường của hư bồ đề, luyện tập vài lần thần thông thường thi triển nhất, nắm chặt giọng điệu khi nói chuyện với hư bồ đề cẩn thận, cùng với các loại dùng ngữ quen. Cuối cùng, quanh người bao bọc nhàn nhạt giải không đạo vận, che giấu thân hình trở về ngũ bộ châu chi địa. Lần thứ hai ở trong thiên địa đi lại, Lý Trường Thọ có thể rõ ràng nhận thấy được thiên địa này tựa hồ trở nên vững chắc hơn một chút. Nhưng tiếng sinh linh so với lúc trước yên lặng hơn một chút. Hư bồ đề nguyên bản tránh né đại thiên thế giới, khoảng cách ngũ bộ châu cũng không xa. Lý Trường Thọ tính toán hư bồ đề hẳn là biểu hiện ra tu vi, cùng với tương ứng độn tốc. Đúng giờ đến chân trời góc biển Tây Hải, không dám thi triển phong ngữ chú, thành thành thật thật đem điên thức phóng ra. Lý Trường Thọ đáy lòng nhất thời nhận được rất nhiều tin tức. Tỷ như người chủ trì phong thần đại kiếp nạn xiển giáo Khương Thượng đã chủ trì phong thần đại điền ở phong thần đài, sắc phong chư thần thiên đình từ đó đại hưng. Lý Trường Thọ trước khi đi phó thác đả thần tiên, cũng có bộ phận tính toán này. Nhưng trên phong thần bảng kia không có vị trí của Khương Thượng là người phong thần, chính mình ở lại phàm tục làm đại chư hầu, làm cho người ta thổn thức không thôi. Không có biện pháp, lúc trước bị Quảng Thành Tử hại tổn hại âm đức. Lý Trường Thọ vốn còn lo lắng, đạo tổ mạnh mẽ sửa đổi trí nhớ của chúng sinh, trực tiếp đem kịch bản phong thần nguyên giáp vào. Nhưng cẩn thận nghe một trận nghị luận khắp nơi truyền đến, thoáng thở phào nhẹ nhõm, thì thánh giả Triệu Công Minh được phong Long Hổ Huyền Đàn chân quân, tiết chế tài bộ, đấu bộ, lôi bộ, ôn bộ, mà Kim Linh Thánh Mẫu được phong làm đấu mẫu nguyên quân, phụ trách đấu bộ, thống trị 28 tỉnh túc. Hai vợ chồng này về sau cũng coi như là phái thực quyền của thiên đình. Hiển nhiên đạo tổ hẳn là cố kỵ thiên địa bổn nguyên lực tiêu hao, cũng không trắng trợn sửa đổi chúng sinh ký ức, chỉ là sửa chữa Thái Bạch Kim Tinh, xóa bỏ cái danh hào Lý Trường Thọ này. Hàng mi, lãng tiền bối đãi ngộ ngang nhau. Kỳ thần Lý Trường Thọ một lá bài tẩy lớn, chính là ở chỗ tìm được bí mật lãng tiền bối năm đó chết, A Lãng vì sao nhất định phải nghiền nát hồng hoang. Dựa theo tin tức Lý Trường Thọ nắm giữ lúc này, sau khi khai thiên tích địa, lãng tiền bối bởi vì trọng thương mà ngủ say, sau khi tỉnh lại cũng trở thành khai thiên nguyên huân, bằng vào nguyên thần thứ hai yêu tổ phục hy che lấp, ở hồng hoang đi dạo. Lúc ấy lãng tiền bối đã quen biết Hồng Quân, mấy đại năng lượng cùng một chỗ, thành lập một tổ chức thần bí. Ủy ban cư dân Hồng Hoang. Tổ chức này cực kỳ mấu chốt, cơ hồ quyết định hướng đi của một loạt đại sự thượng cổ. Lãng tiền bối lúc ấy cùng Hồng Quân là người mưu đồ, cầm cờ sau lưng, Tam Thanh Thánh Nhân bởi vì là bản cổ nguyên thần hóa thành, là cao thủ trọng điểm bồi dưỡng Hồng Hoang Cự Ủy này. Chỉ là theo Lãng Tiền Bối cùng Hồng Quân Đạo Tổ quyết liệt, và lại ở trong quyết chiến cuối cùng bị Hồng Quân Đạo Tổ liên thủ thiên đạo chấn chết, cái tổ chức thần bí này cũng trở thành Hồng Hoang phủ bụi. Nội tình ở đây, Tam Thanh Thánh Nhân thậm chí cũng không biết. Cho đến ngày hôm nay, Lý Trường Thọ vẫn còn hai vấn đề không thể hiểu được. Một là chính mình xuyên qua quá trình Hồng Hoang, rốt cuộc là như thế nào thực hiện, một cái cùng chân linh đại đạo có liên quan. Đây cũng là phương hướng sau này ngộ đạo. Lý Trường Thọ lúc này có thể xác định chính là Tây Phương Giáo tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân sư phụ, cũng là một trong những thành viên của cự ủy năm đó. Về sau hẳn là bị đạo tổ xóa bỏ. Điều này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến, dưới tháp luân hồi cùng với linh hạch thiên ba tôn giả chôn xuống lão giả thần bí trong quan tài cổ Nhiên Đăng. Nhưng không phải, thời gian hai người không đúng, thân phận lão giả kia Lý Trường Thọ vẫn chưa biết, nhưng thông qua quá trình trải chuốt rất nhiều đại đạo tiến hóa Hồng Hoang, đã bài trừ lão giả kia ra ngoài. Đó chính là tiên thiên đại năng chết ở viễn cổ, thực lực bản thân có chút cường hoành, không cách nào chết được mà thôi. Hồng Hoang vĩnh viễn, bí ẩn nhiều như thế nào. Lý Trường Thọ cũng tự biết, thời gian lưu lại của hắn trong thiên địa quá ngắn, chẳng qua 1800 năm, đối với những hiểu biết này cũng quá ít. Không dừng lại ở phường Trấn Cốc Biển Chân Trời, Lý Trường Thọ thu thập một chút tin tức hữu dụng, liền hướng Tây Ngư Hạ Châu bỏ chạy. Phong thần đại kiếp nạn, bị đạo tổ mạnh mẽ kết thúc. Chính mình rời đi lúc này mới bao lâu, tam giới đã xảy ra rất nhiều biến cố, chẳng qua chỉnh thể đều ở trong phạm vi suy đoán trước đó của hắn. Bởi vì tiệt giáo nổi giận phản thiên, thiên đạo giáng xuống thiên phạt, hủy diệt mấy ngàn tiên nhân tiệt giáo, kiếp vận cuối cùng bị lấp đầy, đại kiếp nạn chính thức qua đi. Phong thần đại điển cũng náo nhiệt, thiên đình hàng xuống phong thần bảng, do Khương Thượng phong 365 chính thần. Tương đối làm cho người ta say sưa nói, có Đế Tân cùng Đát Kỷ một vị song thần, chủ quản làm hỷ sự, xem như là một bổ sung cho thần vị Nguyệt Lão của Điện Nhân Duyên, cũng coi như cho cả phàm tục đại vương, vương hậu này kết cục không tồi. Còn có tiệt giáo thánh mẫu đoàn tương đối được luyện khí sĩ chú ý, ngoại trừ kim linh thánh mẫu thành đấu mẫu nguyên quân, kim linh thánh mẫu được phong làm thềm điện thần cũng chính là điện mẫu, những thứ khác đều là phương tung mở mịt. Có người nói quy linh thánh mẫu cùng vô đương thánh mẫu chết dưới thiên phạt, thần hồn câu diệt. Cũng có người nói, tiệt giáo rất nhiều cao thủ bỏ trốn thiên ngoại, tùy thời muốn tìm tam giới trả thù. Thú vị nhất là, ba vị tiên tử Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, hoàn toàn không lộ diện ở phong thần đại điển. Lại bị phong thần vị tức xin tên sứ. Nói cách khác, ba người các nàng có thân phận đứng đắn tùy thời trở về Hồng Hoang thiên địa, hoàn toàn bất đồng với loại khách buôn lậu như Lý Trường Thọ. Cái quái gì thế này? Đạo tổ đối với bên mình lấy lòng. Lý Trường Thọ đối với việc này chỉ có thể cười một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều. Tam giới không người thảo luận thánh nhân đại chiến, càng không ai biết Tử Tiêu Cung xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là số ít đại năng giả biết được, trong Tử Tiêu Cung nhiều hơn một tôn đá, đó là thánh nhân mạnh nhất trước đây có thể làm cho đạo tổ hoảng hốt. Sau khi phong thần đại điển, đạo tổ ở trên phong thần đài không hiện thân, định ra một quy củ. Hồng Hoang không còn hiển thánh nữa. Tử Tiêu Cung cũng sẽ ẩn ở ngoài thiên địa, tam giới lấy thiên đình làm tôn, địa phủ, long cung, thánh nhân giáo phụ thiên đình làm việc, đều thuộc quản lý của Ngọc Đế. Đạo tổ đây là biến tướng, tiếp nhận dẫn thánh nhân và nguyên thủy thiên tôn hạ cấm túc lệnh. Bởi vì nguồn tin tức, nơi này trên trời góc biển phường trấn là ở Tây Hải, Lý Trường Thọ không thể thăm dò được tin tức của độ tin môn. Sau này còn phải tùy thời tìm hiểu. Bước đầu tiên, bắt đầu từ việc thu thập tình báo Hồng Hoang lúc này. Giới đạo nhân ẩn nấp khắp nơi trên mặt đất, giờ phút này đều là trạng thái chưa kích hoạt, hòa tan giữa cát, địa mạch, như sỏi, giống như phủ bụi. Nhưng mạng lưới tình báo này, Lý Trường Thọ tuyệt đối không dám dùng. Bồ đề lão tổ cái áo giáp này, nhất định phải tách ra khỏi khu cuồng ma cắt giấy, không thể có bất kỳ nguyên tố nào có thể lên tường. Con đường phía trước, Linh Sơn đã ở trong tầm nhìn. Linh Sơn vẫn là bị gọt đi nửa đoạn, nhưng trên đỉnh núi Linh Sơn bị gọt phẳng nổi lên rất nhiều cung điện kim bích huy hoàng, nội tiên quang vờn quanh, làm cho người ta vừa nhìn đã biết là thánh địa tu đạo. Phương Tây, dự án khuôn mặt cũ. Lý Trường Thọ rất tự nhiên rơi vào trong Linh Sơn đại trận, gật đầu ý bảo với một hai lão đạo quen biết hư bồ đề, cũng chỉ còn lại trong người quen, liền vội vàng hướng một chỗ đại điện ẩn giấu ở phía sau núi mà đi. Nơi đó là nơi các đệ tử hạch tâm Tây Phương giáo họp thường xuyên. Vào được đại điện, khuôn mặt Lý Trường Thọ lạnh lùng, đi tới trước hàng bồ đoàn dựa vào bên trái, trước tiên vén trường bào lên vạt áo sau, cúi đầu xếp chân ngồi vào chỗ ngồi. Khi vào điện chân trái vẫn là chân phải, khi khoanh chân nào ở trên, tần suất hô hấp sau khi ngồi xuống, phạm vi đạo vận của bản thân kéo dài, đây đều là đầy đủ chi tiết. Thậm chí, hắn còn nhìn về phía nơi ở của tiếp dẫn thánh nhân lúc này, liền cúi đầu không nói. Bồ đề sư huynh, một bên chợt có truyền thanh, lại là một lão đạo. Lý Trường Thọ lập tức tìm được tin tức cơ bản của lão đạo này, truyền thanh trả lời. Chuyện gì vậy? Lão đạo kia cười nói. Sau này có thể đến ta một chuyến này hay không? Ta chuẩn bị chút tiên trà, muốn đưa sư huynh phẩm giám. Bận. Lý Trường Thọ bình tĩnh truyền thanh trả lời, chỉ thoáng nhìn lão đạo kia, theo đó liền nhắm mắt ngưng thần. Cũng không phải hắn cố ý giả bộ khóc lo, hư bổ để chính là đối với đồng môn Tây Phương giáo như thế. Không bao lâu sau, 20-30 đạo thân ảnh ngồi ở các nơi, bầu không khí có chút nặng nề. Chợt nghe được một tiếng thở dài, bồ đoàn trước mặt bọn họ có thêm một lão đạo, mặc áo bào trắng, mắt lộ ra ưu sắc, tất nhiên là tiếp dẫn thánh nhân. Lý Trường Thọ cùng đông đảo đệ tử đứng dậy, đối tiếp dẫn là một đạo trạch, miệng gọi là lão sư. Sau đó lại tự mình ngồi vào, chờ tiếp dẫn thánh nhân mở miệng. Lý Trường Thọ, tình thế bức bách, hắn vĩnh viễn chỉ có một lão sư, một sư phụ. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi thở dài, nói. Mà nay đại kiếp nạn đã qua, vì sư lần này tìm các ngươi tới đây, cũng là thương nghị sau này Tây Phương giáo nên đi tiếp như thế nào. Hiện giờ, chuyện khó giải quyết mà Tây Phương giáo ta gặp phải, chẳng qua là số mệnh bị phá, đệ tử đột nhiên tăng lên mấy ngàn. Ngươi có thể nói chuyện tự do. Chúng đệ tử giữ im lặng, phần lớn ánh mắt đều hội tụ ở hàng đầu 7-8 thân ảnh. Một thanh niên hỏi. Thầy ơi, Kim Liên có thực sự tồi tệ không? Ai? Tiếp dẫn khẽ thở dài một tiếng, lòng bàn tay nở rộ kim quang, thêm một cái đài sen màu vàng. Bên trái phải có bông sen treo 3 cánh hoa héo, nhưng tốt xấu gì linh lực trên đó đều vững chắc. Lý Trường Thọ cau mày, nhìn kiệt tác Văn Tịnh. Tóm lại, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thôi, chung quy là vì sư phụ nhìn lầm người, tiếp dẫn thở dài nói. Hiện giờ mặc dù thiếu Kim Liên trấn áp số mệnh giáo của ta, nhưng cũng chẳng qua chỉ là tình cảnh như tiệt giáo trước đại kiếp nạn. Kết cuộc đại kiếp nạn hẳn là còn xa, không cần lo lắng. Và lại thiên đạo báo trước, phương Tây sắp đại hưng, mà an tâm chính là được. Một đệ tử nói. Lão sư, có thể dùng công đức khôi phục Kim Liên không? Lập tức có đệ tử khác phản bác. 3000 thế giới đã bị Tiên Minh cùng Lâm Thiên Điện chiếm cứ, Lâm Thiên Điện điện chủ nghe nói tu hành chết bất đắc kỳ tử, Thiên Đình trực tiếp ra tay tiếp quản toàn bộ Lâm Thiên Điện. Chúng ta đi đâu để tìm công đức? Chúng đệ tử nhất thời phát sầu một trận. Tiếp dẫn lại nói. Công đức Kim Liên khó có thể khôi phục, vì sư hội tìm vật khác trấn áp giáo vận. 3000 đời lúc này không cần nóng vội, dựa theo thiên đạo báo trước tiên đem giáo lý của ta truyền ra là quan trọng nhất. Vì sư hôm nay mời các ngươi trở về, chính là chuyện định truyền giáo lý. Bồ đề, ngươi có cách nào tốt? Lý Trường Thọ ấn tính tình hư bồ đề, lập tức nói. Đệ tử cũng không có sách lược tốt, chỉ là có một hai khó hiểu. Khóe miệng tiếp dẫn lộ ra một chút ý cười, nói. Khó hiểu như thế nào? Lý Trường Thọ nói. Vì sao chúng ta lại đặt chân ở Tây Ngưu Hạ Châu, đi cũng không truyền giáo lý rộng rãi ở Tây Ngưu Hạ Châu, 3000 thế giới tất nhiên là trọng yếu, ngũ bộ châu kỳ thật mới là ưu tiên hàng đầu. Thiện, tiếp dẫn cười nói. Lời bồ đề, chính là sách lược tốt. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi co giật. Cậu thà, mình chỉ cân nhắc là một bồ đề lão tổ giả thân phận đi lại, sẽ cho sau này tính kế nhiều hơn rất nhiều tiện lợi, lại xem nhẹ chút chi tiết này. Hắn hiện tại, muốn ra mưu tính cho Tây Phương giáo. Hư bồ đề tuy rằng lúc trước bại cho hắn Lý Trường Thọ vài lần, nhưng thông qua các sư huynh đệ khác thất bại, cũng chứng minh đây không phải hư bồ đề quá yếu, mà là quỷ kế đa đoan của Thái Bạch tiểu tặc. Nhưng nếu là một góc độ khác cân nhắc, chỉ cần mình chuẩn bị đầy đủ, chẳng phải là có thể trực tiếp đem Tây Phương giáo lái xe, hướng Tây Tảo, hướng Hải Câu lái xe sao? Chật, có chút ý tứ.